vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1971. Vong linh đại quân. Lãnh Lưu Cảnh theo Tiêu Phàm con ngươi nhìn lại, lại là nhìn thấy hắn chính hậu phương còn đứng một đạo thân ảnh, đó là một cái bạch bào thanh niên, chính không tình cảm chút nào nhìn xem hắn. Tiếu Thiên Dương. Lãnh Lưu Cảnh nghiến răng nghiến lợi, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến tính mạng mình vậy mà bị mất tại Tiếu Thiên Dương trong tay. Là ta. Tiếu Thiên Dương nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Ngừng lại, Tiếu Thiên Dương lại bổ sung một câu nói. Đúng rồi, trước đó tại cửa thứ ba mơ sát tuyệt trận bên trong giết chết ngươi thuộc hạ có vẻ như cũng là ta, bất quá ta dám thề với trời, ta là vô tâm. Tiếng nói rơi xuống, Tiếu Thiên Dương trong tay trường kiếm khẽ run lên, sắc bén kiếm khí xảo sát lấy Lãnh Lưu Cảnh ngũ tạng lục phủ. Lãnh Lưu Cảnh rốt cuộc nhìn không được phun ra mấy ngụm máu tươi, cả người không có chút nào huyết sắc, thể nội sinh cơ nhanh chóng sói mòn. Tiếu Thiên Dương một kiếm, không chỉ có đâm bị thương hắn, hơn nữa còn phong bế hắn thần lực biển, căn bản động đậy không được. Thậm chí ngay cả linh hồn đều bị một cỗ cường đại lực lượng trói buộc, không cách nào đào thoát. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ là đi trước một bước mà thôi, Lãnh Đồng lập tức sẽ tới bồi ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Lãnh Lưu Cảnh một cái. Ngươi là thấy thế nào đi ra? Lãnh Lưu Cảnh vẫn như cũ có chút không cam lòng, vừa mới hắn và Lãnh Đồng phối hợp thế nhưng là thiên ý vô phùng a. Lãnh Đồng thi triển đồng thuật công kích có thể ngăn cản người khác linh hồn lực lượng dò xét, mà hắn Lãnh Lưu Cảnh liền âm thầm đánh lén Tiêu Phàm, một kích tất trúng. Có thể Lãnh Lưu Cảnh không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà trước giờ biết trước đến nguy hiểm, trước giờ tránh thoát một kiếp. Lấy hắn thực lực trong thời gian ngắn bộc phát tốc độ, thế nhưng là không kém gì nửa bước thiên thần cảnh, có thể liền đánh lén Tiêu Phàm đều không thành công, cái này khiến hắn như thế nào cam tâm. Ta nói bằng linh cảm, ngươi tin không? Tiêu Phàm nghe răng cười nói. Ta tin. Lãnh Lưu Cảnh cắn răng nói. Hắn không tin Tiêu Phàm thực biết trước đến bản thân nguy hiểm, cũng chỉ có bằng cảm giác mới có thể tại vừa mới loại kia khẩn yếu quan đầu tránh thoát hắn tất sát một kích. Lửa ngươi. Tiêu Phàm một bộ tức chết người không đền mạng bộ dáng, nhìn không được đả kích nói. Bằng vào ta đối với ngươi biết, ngươi Lãnh Lưu Cảnh có vẻ như không phải một cái tính tình nóng nảy người, có thể vừa mới, ngươi làm ra tất cả đều không phù hợp ngươi làm người. Tiêu Phàm không có lừa hắn, vừa mới có thể tránh thoát một kiếp. Linh cảm xác thực rất trọng yếu, nhưng càng nặng lại còn là hắn kinh nghiệm. Tại Tiêu Phàm trong lòng, sớm liền coi Lãnh Lưu Cảnh là làm đáng sợ nhất mấy cái đối thủ một trong, thậm chí còn đại khái biết Lãnh Lưu Cảnh tính cách. Giống Lãnh Lưu Cảnh dạng này ổn trọng người đồng dạng là không có khả năng, bởi vì mấy người thuộc hạ tính mệnh liền cùng người khác liều mạng, nhưng vừa mới Lãnh Lưu Cảnh lại hoàn toàn mất đi lý trí. Duy nhất khả năng chính là Lãnh Lưu Cảnh cùng Lãnh Đồng tại diễn kịch, hai người biết rõ Tiêu Phàm sẽ không bỏ qua bọn hắn, cho nên bọn hắn cũng khẳng định sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm. Tiêu Phàm phát hiện sự tình có chút không thích hợp, hắn ánh mắt tự nhiên gắt gao tập trung vào Lãnh Lưu Cảnh. Lãnh Đồng đồng thuật quả thật có thể phòng ngừa linh hồn lực lượng dò xét, nhưng lại không ngăn cản được Tiêu Phàm ánh mắt. Lấy Tiêu Phàm nhãn lực bắt Lãnh Lưu Cảnh hành tung tự nhiên không nói chơi. Đây mới là Tiêu Phàm có thể chân chính tránh thoát Lãnh Lưu Cảnh tất sát một kích nguyên nhân, có thể cũng không phải là đơn giản trùng hợp. A, ta đối bản thân biết, vậy mà không bằng ngươi một ngoại nhân. Lãnh Lưu Cảnh đau thương cười một tiếng, hắn cũng muốn rõ ràng trong đó xuyên cớ. Là ngươi quá tự cho là đúng. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói. Sau một khắc, phía sau hắn bỗng nhiên toát ra một chương huyết bồn đại khẩu, một ngụm đem Lãnh Lưu Cảnh cho nuốt vào. Từ vừa mới bắt đầu Tiêu Phàm không có ý định buông tha Lãnh Lưu Cảnh, Lãnh Lưu Cảnh hẳn có thể cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, Nhưng hắn chẳng những không trốn, lại còn muốn cùng Lãnh Đồng liều mạng, cái này cũng quá không phù hợp lẽ thường. Công tử, cái này đồng thuật rất đáng sợ, chúng ta ngăn cản không nổi. Kiếm La sốt ruột thanh âm vang lên. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một vệt sáng đột nhiên nở rộ, hóa thành một đạo kiếm khí kết giới bao phủ đám người, đem cái kia đáng sợ lực xoắn tất cả đều ngăn cản bên ngoài. Đám người thấy thế, buông lỏng một hơi, nhưng mà lúc này Tiêu Phàm thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất. Hắc sắc hủy diệt không gian bên ngoài, Lãnh Đồng hét lớn một tiếng, lách mình liền hướng lấy nơi xa to lớn phần mộ bỏ chạy, hắn mười cái thuộc hạ nhao nhao cùng đi lên. Cũng ngay tại lúc này, Tiêu Phàm thân ảnh thoáng hiện, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Hướng cái hướng kia chạy, nhất định chính là tự tìm cái chết. Tiêu Phàm không có truy đi lên, mấy tức về sau, phía sau hắn hắc sắc hủy diệt không gian biến mất, Tiếu Thiên Dương cùng Kiếm La bọn hắn thân ảnh lần nữa xuất hiện. Tiêu huynh, bọn hắn chạy. Sở Khinh Cuồng liếc nhìn lấy bốn phía, lại là không thấy được Lãnh Đồng bóng dáng. Không cần bao lâu, bọn hắn sẽ còn trở về. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng. Mọi người đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, qua một lúc khả năng có một trận sinh tử chiến đấu. Đám người nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là dựa theo Tiêu Phàm nói tới đi làm, vội vàng khoanh chân ngồi ở mặt đất. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, tất cả mọi người tinh thần tràn đầy, tất cả đều đứng sau lưng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm một mực đứng tại chỗ, ngắm nhìn nơi xa, tựa như đang đợi cái gì. Như thế lại qua 20 hô hấp thời gian, đột nhiên, một tiếng kinh thiên nổ hống từ đằng xa truyền đến, chân trời hắc vân thế mà nổ tung, ẩm ẩm có thể nhìn thấy, một mảnh huyết vụ trên không trung bốc lên không thôi. Bốc lên huyết vụ bên trong còn có từng đầu huyết sắc thần tiên mở ngoặc tròn thần roi đóng ngoặc tròn đang bay múa, nhấc lên từng đợt hư vô phong bạo. Ngao ô! Một thoáng thời gian, một tiếng tê minh thanh vang vọng thương không, thanh âm có chút khàn khàn, như là sói tru, bốn phía vong linh khô lâu dọa đến tất cả đều phủ phục tại mặt đất, run rẩy không thôi. Sóng âm công kích từ đằng xa phần mộ vị trí dập dờn mà ra, dù là cách nhau 10 điểm xa xôi cự ly, tất cả mọi người cảm giác khí huyết sôi trào không thôi, thần hồn có chút phát run. Thật mạnh sóng âm công kích. Thanh Phong lão tổ nhìn không được kêu sợ hãi, sóng âm công kích lại có thể trực tiếp đánh giết linh hồn, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Những người khác mà thôi rung động không thôi, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa, sợ bỏ lỡ cái gì, bọn hắn cũng muốn trước tiên thấy rõ ràng phát ra này kêu to quái vật là cái gì. Rốt cuộc đi ra, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Tiêu Phàm, chúng ta hay là trước rời đi tốt. Xích Vân lão tổ lo lắng nói. Các ngươi đi trước, đến trước đó ngã ba đường chờ ta. Tiêu Phàm ngẫm lại, vẫn là gật gật đầu, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng băn khoăn. Dù sao Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ chỉ là đến giúp đỡ, cũng không phải là đến liều mạng với hắn. Bất quá, hắn Tiêu Phàm là không có khả năng đi, đừng nói Lãnh Đồng chưa chết, chính là Trọc Thiên Hồng đều còn ở phía trước đây, Tiêu Phàm không có khả năng vứt xuống Trọc Thiên Hồng rời đi. Xích Vân lão tổ cùng Thanh Phong lão tổ ánh mắt lấp lóe không yên, hai người khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn lưu lại đến. Mau trốn! Công tử, cứu ta! Lúc này, nơi xa từng tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng truyền đến. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh chính điên cuồng dọc theo đầu này cổ lộ trên không mau chóng đuổi theo. Cho dù là phi hành, bọn hắn cũng không dám ly khai cái này đầu cổ lộ phía trên, cầm đầu một người không phải người khác, chính là Lãnh Đồng. Sau lưng bọn họ còn có vô số cỗ bàng bạc khí tức mãnh liệt mà tới, phóng tầm mắt nhìn tới, đám người không khỏi hít một hơi lạnh. Tại Lãnh Đồng phía sau bọn họ, lại có vô số lít nha lít nhít vong linh khô lâu tại điên cuồng truy sát bọn hắn, thiên thượng địa hạ, đâu đâu cũng có, tựa như một chi vong linh đại quân đồng dạng. Có tại mặt đất chạy vội, có tại hư không phi nhanh phi hành, tốc độ so với lãnh đồng bọn hắn cũng chỉ nhanh không chậm. Mấu chốt là theo những vong linh đó khô lâu tới gần, cổ lộ bốn phía vong linh khô lâu cũng giống như lấy được mệnh lệnh nào đó đồng dạng trực tiếp tuôn ra thượng cổ đường. Nguyên bản an toàn cổ lộ trong lúc nhất thời lập tức biến thành nguy hiểm nhất địa phương, Kiếm La cùng Tiếu Thiên Dương bọn hắn tâm đều đang hung hăng run rẩy. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1972. Đồng thuật. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa đều bị vô số vong linh khô lâu chiếm cứ, hung lệ cuồng bạo, lạnh lẽo khí tức quét sạch bốn phía. Cái kia vong linh khô lâu thực sự quá nhiều, nhiều đến liền thiên thần cường giả đoán chừng đều muốn run rẩy. Lãnh đồng bọn hắn còn không có tới kịp chạy trốn tới Tiêu Phàm trước người bọn họ, liền bị vong linh đại quân bao phủ hoàn toàn, chỉ có thể lờ mờ nghe được từng đợt tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền đến. Không cần nghĩ cũng biết rõ, lãnh đồng cùng hắn thuộc hạ bị một nhóm vong linh khô lâu vây quanh, sẽ có cái gì hậu quả. Mọi người cẩn thận. Tiêu Phàm nhìn đám người một cái, sau đó đột nhiên đạp không mà lên. Lãnh đồng thuộc hạ có lẽ đều phải lưu ở chỗ này, nhưng hắn có thể không tin lãnh đồng sẽ chết như vậy. Quả nhiên, mấy tức về sau, một đảo to lớn vòng xoáy màu đen từ đám kia vong linh khô lâu bên trong nở rộ, đem đầy trời vong linh khô lâu đều nuốt vào. Ngay sau đó, một đảo thân ảnh áo đen từ vong linh khô lâu trong vòng vây xông đi ra, trừ lãnh đồng còn có thể là ai đâu. Không thể không nói, lãnh đồng đồng thuật dị thường bá đạo, chẳng những đầy đủ vật lý công kích còn đầy đủ linh hồn công kích. Những cái này vong linh khô lâu đều là một chút cường giả oán khí thao túng, nhất sợ hãi chính là linh hồn công kích. Cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm mới tin tưởng lãnh đồng có thể giết đi ra. Lãnh đồng xác thực giết đi ra, chỉ bất quá bộ dáng 10 điểm chật vật, trên mặt lại lộ ra một tia mừng rỡ, có thể sống trốn đi ra, hắn xác thực đáng được ăn mừng. Nhưng mà, khi hắn ánh mắt nhìn đến phía trước một đạo thân ảnh lúc trên mặt mừng rỡ trong nháy mắt biến mất, sau đó biến vô cùng âm lãnh lên. Tiêu Phàm. Lãnh đồng nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm quát lạnh nói. Là ngươi. Ngươi cố ý hại ta. Ta chỗ nào hại ngươi? Tiêu Phàm cười nhìn xem lãnh đồng nói. Ngươi còn muốn rào biện. Lãnh đồng quát mắng. Hiện tại hắn, dù là đối mặt Tiêu Phàm, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Hắn rất rõ ràng, hôm nay không phải hắn chết, chính là Tiêu Phàm vong. Lần trước tại Thiên Thương Thần Thành ngươi cho ta tàn quyển, ngươi khẳng định ở bên trên làm tay chân. Nghĩ để cho ta đi con đường này đi chịu chết. Đáng tiếc cũng không có như ngươi mong muốn. Lãnh đồng hận không thể lập tức xông đi lên đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Hắn trong lòng kìm nén một ngụm vô tận sát ý không cách nào phát tiết. A, ngươi nói cái kia tàn quyển a. Tiêu Phàm ngữ khí vẫn như cũ rất bình thản, không có phủ nhận, bởi vì hắn xác thực sự cái kia tàn quyển phía trên làm tay chân. Sở dĩ làm như thế, thứ nhất là lãnh đồng lúc ấy uy hiếp hắn, thứ hai lại là Tiêu Phàm không có khả năng đem Tu La Sơn nội bộ cấu tạo đồ chuyển tay cho người. Đương nhiên, nếu như lãnh đồng lúc ấy thái độ tốt một chút, Tiêu Phàm cũng sẽ không cố ý đổi địa đồ đem lãnh đồng dẫn tới nơi này. Dù sao, Tiêu Phàm cũng rất rõ ràng, đầu này cổ lộ cuối cùng phần mộ mai táng là như thế nào tồn tại, coi như giết không chết lãnh đồng, cũng có thể nhường hắn trọng thương. Nếu như lãnh đồng không được uy hiếp Tiêu Phàm tối đa cũng đem hắn dẫn hướng cái khác cổ lộ mà thôi, không đến mức có nguy hiểm tính mạng. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, lãnh đồng con ngươi càng ngày càng lạnh lẽo lên, còn trán phóng thì huyết quang mang, lạnh giọng nói. ta biết rõ ngươi rất mạnh, có thể ngươi nếu muốn giết ta, ngươi và ngươi người cũng chưa chắc có thể trốn được ra ngoài. Giờ phút này, bốn phía vong linh khô lâu đã trải qua điên cuồng đánh giết mà tới, kiếm la bọn hắn đã cùng vong linh khô lâu chiến tại cùng một chỗ. Kiếm la bọn hắn thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là không làm gì được cái này vong linh khô lâu quá nhiều a. Hắn lãnh đồng người đều bị vong linh khô lâu giết chết, hắn tin tưởng Tiêu Phàm người cũng khẳng định kiên trì không được bao lâu. Có đúng không? Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, từng bước một hướng về lãnh đồng đi qua, tựa như cũng không được lo lắng kiếm la bọn hắn sinh tử đồng dạng. Lãnh đồng con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà liền chính mình người đều không để ý, chỉ muốn giết chết bản thân. Khẽ cắn môi, lãnh đồng uy hiếp nói. Tiêu Phàm, ngươi đừng bức ta. Ra tay đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua lãnh đồng. Lãnh đồng lại nhiều lần đối địch với hắn cũng liền thôi, mỗi một lần đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết, thậm chí ngay cả kiếm la bọn hắn đều không nghĩ đến buông tha. Người như vậy, Tiêu Phàm dựa vào cái gì buông tha hắn? Một mực không tìm lãnh đồng phiền phức, Tiêu Phàm chỉ là không muốn cùng Tu La Sơn triệt để khai chiến mà thôi, dù sao Tu La Sơn đại biểu thế nhưng là đã từng Tu La vương tộc. Người nào biết rõ Tu La Sơn có thể hay không mời đến Tu La vương tộc người, nếu quả thật muốn khai chiến Tiêu Phàm cũng lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Đây cũng là Tiêu Phàm cũng không có cùng Tu La Sơn sơn chủ liều sống liều chết nguyên nhân. Hắn kiêng kỵ chỉ là Tu La Sơn phía sau Tu La vương tộc mà thôi. Đã ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Lãnh đồng thanh âm băng lãnh, nhìn xem Tiêu Phàm cặp kia màu đỏ tươi con ngươi, dần dần biến vô cùng yêu dị lên. Trước đó hắn thi triển đồng thuật lúc con ngươi vẫn là hắc sắc, nhưng là hiện tại con ngươi lại biến thành huyết hắc sắc, nhìn qua càng thêm rét lạnh, khiến người ta run sợ. Thậm chí, Tiêu Phàm nhìn thấy hắn trong con mắt, còn răng đầy từng đạo đường vân, ngưng tụ thành một đóa hắc sắc cánh hoa bộ dáng. Tiêu Phàm cau mày một cái, dưới chân lại không có bất kỳ cái gì dừng lại, hắn trên người tản ra yếu ớt huyết mạch chi lực, bốn phía vong linh khô lâu cảm nhận được Tiêu Phàm trên người lực lượng, nhao nhao dọa đến lui tránh ra. Luyện ngục thần quang. Cũng ngay tại lúc này, lãnh đồng một tiếng quát như sấm, hắn trong hai mắt lập tức kích xả ra hai đạo huyết hắc sắc quang mang, những nơi đi qua tất cả đều là hóa thành tro bụi. Dù là những vong linh đó khô lâu tại đụng tới huyết hắc sắc quang mang thời khắc, cũng trong nháy mắt hủy diệt, liền một tia ngăn cản lực lượng đều không có. Càng rủi gì hơn là cái kia huyết hắc sắc quang mang những nơi đi qua, tư không thật lâu không cách nào phục hồi như cũ. Vẫn là một mảnh đen kịt, thậm chí lờ mờ còn có thể nhìn thấy, cái kia đen kịt bên trong còn có từng tia huyết hắc sắc hỏa diễm tại đốt cháy. Nghiệp hỏa. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, hắn Tu La luyện ngục có thể điều khiển nghiệp hỏa, không nghĩ tới lãnh đồng cũng có thể thi triển nghiệp hỏa lực lượng. Chỉ bất quá, lãnh đồng cũng không phải là coi nghiệp hỏa là thành hỏa diễm sử dụng, mà là ngưng tụ thành tia sáng. Vô luận tốc độ cùng uy lực nếu so với Tu La luyện ngục cường đại hơn nhiều, hơn nữa còn là nhất kích tất sát. Không thể không nói, lãnh đồng tại đồng thuật trên tạo nghệ, xác thực hiếm có người có thể so sánh. Tiêu Phàm cũng không có nhanh chóng thối lui, làm cái kia huyết trùm sáng màu đen tới gần thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên nhắm lại hai mắt. Hiện tại biết rõ chờ chết. Lãnh đồng ngông cuồng cười to. Hắn đối bản thân đồng thuật thế nhưng là cực kỳ tự tin. Nếu như Tiêu Phàm trước đó trốn tránh còn có thành công đào thoát hy vọng, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm cho dù muốn chạy trốn đều không có khả năng. Nghĩ đến Tiêu Phàm muốn chết ở bản thân đồng thuật phía dưới, lãnh đồng trong lòng liền không hiểu kích động, trên mặt cũng không tự giác hiện lên tiếu dung. Nhưng mà, sau một khắc, lãnh đồng trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, càng là cả kinh kêu lên. Không có khả năng. ngươi làm sao ngăn cản được luyện ngục thần quang. Một thoáng thời gian, lãnh đồng con ngươi hướng về Tiêu Phàm hai mắt nhìn lại, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên mở ra một cái mắt phải. Không sai, hắn chỉ là mở ra một cái mắt phải. Nhưng là cái kia huyết hắc sắc quang mang cũng rốt cuộc tới gần không được Tiêu Phàm mảy may. Nhìn kỹ, lại là phát hiện Tiêu Phàm mắt phải một mảnh đen kịt, giống như minh mông bát ngát hư vô lỗ đen trống giống vô cùng, nhưng lại tản ra hủy diệt tính khí tức. Cái này một con mắt tựa như có thể chúa tể bất luận kẻ nào sinh mệnh đồng dạng, vô cùng đáng sợ. Mắt phải dập dờn ra một đạo hắc sắc quang mang, hóa thành một đạo gợn sóng ngăn khuất Tiêu Phàm quanh thân, làm cái kia luyện ngục thần quang đánh vào hắc sắc gợn sóng phía trên lúc, vậy mà dường gì biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Ngươi vậy mà tu luyện ra trong truyền thuyết cái kia con mắt. Lãnh đồng kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, dọa đến rút lui mấy bước. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1973. Nhưng ngươi chết cái. Lãnh đồng đối bản thân đồng thuật cực kỳ tự tin, nhưng hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm đồng thuật cũng đáng sợ như thế, lại có thể ngăn trở hắn đồng thuật công kích. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng dâng lên một loại cảm giác bị thất bại. Trước đó cùng Tiêu Phàm thân thể ngạnh bính, bị Tiêu Phàm một quyền đánh bay, lãnh đồng còn không có như thế phẫn nộ, bởi vì nhục thân không phải hắn ưu thế cùng cường hạng. Nhưng là đồng thuật, phóng nhãn thiên địa lao ngục, hắn lãnh đồng dám xưng đệ nhị, tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất. Có thể hiện tại, hắn tại bản thân ưu thế bên trên, vậy mà thua với Tiêu Phàm, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Nhất là Tiêu Phàm cái kia đen kịt mắt phải, nhường lãnh đồng sinh lòng bất lực. Ngươi làm sao có thể tu luyện ra luân hồi chi mâu? Lãnh đồng vẫn như cũ có chút không cam lòng nói, sau đó lại mãnh liệt loạn choạng đầu. Không đúng, đây không phải luân hồi chi mâu, hơn nữa, ngươi chỉ tu luyện một con mắt mà thôi. Tiêu Phàm không có để ý tới lãnh đồng, hắn xác thực không có tu luyện ra luân hồi chi mâu, luân hồi quá mức ảo diệu, hắn vẹn vẹn chỉ là chiến thần cảnh mà thôi, lại làm sao có thể chạm tới luân hồi ảo diệu đâu. Bất quá, hắn con mắt này, dùng để ngăn cản lãnh đồng luyện ngục thần quang lại là đầy đủ, trừ phi lãnh đồng còn có cái khác đồng thuật thủ đoạn. Ha ha, thì ra là thế. Tiêu Phàm, ngươi chỉ bất quá tu luyện ra một cái tử vong chi nhãn mà thôi, có mạnh hơn ngươi lại có thể cường đại đi nơi nào. Lãnh đồng lại khôi phục vẻ tự tin. Tiếng nói rơi xuống, hắn huyết con ngươi màu đen lần nữa phát sinh biến hóa, lần này lại hoàn toàn biến thành huyết sắc, cả người tản mát ra một cỗ ngập trời lệ khí. Trung cực đồng thuật, đổ lục không gian. Lãnh đồng một tiếng quát nhẹ, trong con ngươi lập tức kích xả ra từng đạo huyết sắc lưu quang. Trước mắt hắn nhìn thấy không gian xung quanh hơn 10 dặm trong phạm vi trong nháy mắt biến thành huyết sắc. Cái này đồng thuật vốn là tại quần chiến bên trong mới là hữu dụng nhất, có thể điều khiển trong phạm vi nhất định tu sĩ tâm trí. Tốt ở chỗ này có vô số vong linh khô lâu, lãnh đồng còn có thể điều khiển những cái này vong linh khô lâu đối phó Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ dường dị lực lượng tại ăn mòn hắn linh hồn, toàn thân chấn động, hắn linh hồn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt xé rách thống khổ. Tiêu Phàm vội vàng triệu hồi ra sinh tử luân hồi đồ, muốn ma diệt cỗ lực lượng này, nhưng mà cỗ lực lượng này dường như vô hình tồn tại đồng dạng, căn bản đụng vào không đến. Đây là cái gì đồng thuật? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, đôi tròng mắt này lực lượng quá mức dường dị, thậm chí ngay cả hắn đều chống cự không được. Hắn khẽ cắn môi, mãnh liệt loạn choạng đầu thừa nhận cỗ này cho người khó mà tiếp nhận thống khổ. Tiêu Phàm không phát hiện là hắn con ngươi đều biến thành huyết hồng sắc. Ngay sau đó, hắn cảm giác một cỗ vô cùng cường đại lực lượng tập trung vào hắn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chung quanh vong linh khô lâu, Nhưng Tiêu Phàm kinh hãi là, xung quanh trong phạm vi mấy chục dặm vong linh khô lâu toàn thân đột nhiên hiện lên một tầng huyết sắc vầng sáng, như là máu nhuộm. Hơn nữa, tất cả vong linh khô lâu đều bộc phát ra ngập trời sát ý, từng bước một hướng về hắn tới gần. Lãnh Đồng ra lệnh một tiếng, đầy trời vong linh khô lâu không chút do dự hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt đi, dù là Tiêu Phàm dùng huyết mạch chi lực chấn nhiếp, những vong linh đó khô lâu cũng sẽ không e ngại. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới Lãnh Đồng đồng thuật vậy mà có thể mê hoặc những cái này khô lâu vì bản thân sử dụng. Bất quá hắn cũng biết rõ, Lãnh Đồng thi triển này đồng thuật đối tự thân tiêu hao khẳng định cũng rất lớn a, hơn nữa có nhất định tính hạn chế. Bằng không nói, Lãnh Đồng sớm tại trước đó liền sẽ sử dụng, sẽ không trơ mắt nhìn xem bản thân thuộc hạ chết vô ích, dù sao, hắn những cái này thuộc hạ đối với hắn vẫn là trung thành. Hơn nữa, nếu như có thể điều khiển nơi này tất cả vong linh khô lâu đối phó Tiêu Phàm, Lãnh Đồng là không có bất cứ chút do dự nào, nhưng là trước đó Lãnh Đồng cũng không có sử dụng này đồng thuật, duy nhất khả năng chính là sử dụng cái này đồng thuật đối với hắn có rất lớn tác dụng phụ. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Lãnh Đồng, lại là phát hiện, Lãnh Đồng con ngươi vậy mà chảy ra từng tia máu tươi, cái kia con mắt tựa như mù đồng dạng. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc. Cái này đồng thuật cố nhiên bá đạo, nhưng đối bản thân tổn thương cũng rất lớn. Đây quả thực là lưỡng bại câu thương chiến pháp, Tiêu Phàm linh hồn vẫn tại tiếp nhận cố lực lượng kia xâm nhập, linh hồn bản thể quanh thân đều hiện ra huyết quang. Nếu như không phải Tiêu Phàm linh hồn đầy đủ cường đại, đoán chừng giờ phút này cũng mất lý trí, cùng những vong linh đó khô lâu đồng dạng, biến thành cỗ máy giết chóc. Tiêu Phàm cơ thể hơi rung động, hắn đang ra sức mài diệt thần cung bên trong cỗ kia kỳ lạ năng lượng ăn mòn, nhìn thấy đen nhịp vong linh khô lâu đánh tới, Tiêu Phàm hai mắt hiện ra lãnh quang. Lãnh Đồng ra lệnh một tiếng, trong tay trường kiếm vũ động, lách mình liền hướng lấy Tiêu Phàm tiến lên, cho dù là mù hai mắt, hắn cũng không có đào tẩu, mà muốn nhân cơ hội giết Tiêu Phàm. Lãnh Đồng tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đi tới Tiêu Phàm trước người, trường kiếm chán phóng mấy chục trượng, trường kiếm mang hung hăng đâm về Tiêu Phàm ngực. Ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Phàm đột nhiên động, hắn trong tay Tu La kiếm khẽ run lên, cùng Lãnh Đồng kiếm trong tay đụng đâm vào cùng một chỗ. Ngươi làm sao không có việc gì? Lãnh Đồng gấp nhắm hai mắt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm nói. Vừa mới cái kia một kích, thế nhưng là hắn to lớn nhất áp chủ bài A, trực tiếp trọng thương linh hồn, mặc dù không thể lập tức giết Tiêu Phàm, nhưng chỉ cần Tiêu Phàm chần chờ như vậy trong nháy mắt, hắn liền có thể tùy tiện giết Tiêu Phàm. Có thể Lãnh Đồng không nghĩ tới là Tiêu Phàm vậy mà thí sự đều không có, phản ứng còn có thể nhanh chóng như vậy, Lãnh Đồng biết rõ bản thân vẫn là đánh giá thấp Tiêu Phàm thực lực. Hắn đồng thuật xác thực rất lợi hại, nhưng cũng không phải là vô địch. Tiêu Phàm đồng thuật có lẽ không bằng hắn, nhưng tổng thể thực lực so với hắn lại cường đại hơn nhiều. Tốt một cái đồ lục không gian. Tiêu Phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo, sắc mặt băng lãnh nhìn xem Lãnh Đồng nói. Đáng tiếc, ngươi chính là đánh giá quá cao bản thân, nếu như vừa mới ngươi đào tẩu, ta còn chưa nhất định có thể đủ giết chết ngươi. Nhưng là hiện tại, tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm đột nhiên kéo một cái kiếm hoa, Tu La kiếm bộc phát ra từng đạo huyết sắc kiếm khí gợn sóng, một kiếm đem Lãnh Đồng cánh tay cho chạm rơi xuống đến. Lãnh Đồng kêu thảm một tiếng, thân thể cực tốc lui lại, trong nháy mắt biến mất ở đầy trời vong linh khô lâu bên trong. Tiêu Phàm, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi thần hồn câu diệt. Lãnh Đồng ra sức gào thét, tay cụt thống khổ, nhưng hắn triệt để điên cuồng lên, không giết Tiêu Phàm thề không bỏ qua. Đoán chừng ngươi nhìn không đến. Lãnh Đồng lời còn chưa dứt, bên cạnh hắn lại truyền tới một đạo thân ảnh, một vòng hàn quang từ Lãnh Đồng trên cổ xẹt qua, một cái đầu cao cao bay lên. Ngay sau đó, một đạo lưu chỉ từ Lãnh Đồng trong đầu bắn ra, chính là Lãnh Đồng linh hồn. Hắn linh hồn kinh ngạc nhìn xem bản thân đầu thân tách rời thi thể, một mặt không thể tin được bộ dáng. Ta chết. Lãnh Đồng linh hồn kịch liệt run rẩy. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy, làm sao có thể một chút sự tình đều không có. Lãnh Đồng trong giọng nói tràn ngập không cam lòng cùng sợ hãi. Xem ở ngươi đồng thuật thiên phú không tồi phân thượng, nhường ngươi chết cái minh bạch. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Lãnh Đồng, nói: "Ngươi đồng thuật cố nhiên dường gì, có thể mê hoặc người tâm trí, trọng thương người khác linh hồn. Nhưng cũng không phải là vô địch, chỉ cần linh hồn đầy đủ cường đại, tâm trí đầy đủ kiên định, cái này đồng thuật liền không làm gì được người nào, còn không bằng vừa mới cái kia luyện ngục thần quang. Huống chi ta lính ngộ vốn là tu la áo nghĩa, có thể dung luyện bất luận cái gì tâm tình tiêu cực. Về phần linh hồn cường độ, ngươi cảm thấy ta linh hồn còn không bằng ngươi sao?" "Ngươi nói đúng, bất quá." Lãnh Đồng âm lãnh nhất cười, nói: "Cho dù chết, ngươi cũng phải thay ta chôn cùng, những cái này vong linh khô lâu không giết sạch người ở đây, là sẽ không nghỉ." "Ha ha, muốn chết, liền cùng chết. Ngươi nghĩ nhiều." Tiêu Phàm khịt mũi coi thường nói, tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm sau lưng đột nhiên sinh ra một cái vòng xoáy khổng lồ, sau đó càng là xuất hiện một đạo to lớn hắc sắc hư ảnh. "Thí, thí thần." Lãnh Đồng kinh khủng kêu to, thế nhưng là lời còn chưa dứt, liền bị hắc sắc hư ảnh một ngụm nuốt vào trong bụng. Vô Thượng Sát Thần, tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezip Phong, chương 1974. Minh Ngộ. Tiêu Phàm sau lưng hư ảnh không phải gì khác, chính là thí thần thú. Theo thí thần Lãnh Đồng cuối cùng đối phó Tiêu Phàm hy vọng phá diệt, đáng tiếc hối hận đã tới không kịp. Thí thần thú mở ra miệng lớn, dường như có thể thôn phệ thiên địa tất cả. Đột nhiên, những vong linh đó khô lâu bên trong từng đoàn huyết sắc hồn hỏa cũng thế mà hướng về Tiêu Phàm thí thần thú trong miệng mãnh liệt đi. Không huyết sắc hồn hỏa vong linh khô lâu bỗng nhiên hóa thành một đống bột phấn tiêu tán trên không trung. Lãnh Đồng nguyên bản còn nghĩ nhường những cái này vong linh khô lâu giết chết Tiêu Phàm thay nàng chôn cùng. Nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm không sợ hắn đồng thuật cũng liền thôi, vẫn còn có thí thần thu chiến hồn biến thái như vậy đồ vật. Những cái này mất lý trí vong linh khô lâu có lẽ đáng sợ, nhưng lại đáng sợ cũng không có thí thần thú đáng sợ a. Thí thần có thể thôn phệ bất luận cái gì thần tính, những cái này vong linh khô lâu bên trong oán khí bên trong dựa vào chính là một sợi tàn hồn cùng thần tính đang ủng hộ, cái này tàn hồn chỉ bất quá là thí thần đồ ăn mà thôi. Đây cũng là Tiêu Phàm có thể không nhìn những cái này vong linh khô lâu nguyên nhân, tự ý nào đó đi lên nói, những cái này vong linh khô lâu cùng thần chi kiếp địa thần thi cũng không có cái gì khác nhau. Kỳ thật không cần chọc thiên hồng xuất thủ, Tiêu Phàm cũng có thể tùy tiện đối phó bọn hắn. Thật cường đại oán khí. Đột nhiên Tiêu Phàm trong lòng giật mình, cảm giác đầu có chút nở. Thí thần thôn phệ những vong linh đó khô lâu hồn hỏa, thần tính bị thí thần hấp thu, nhưng này sợi oán khí lại toàn bộ truyền tống cho Tiêu Phàm. Dù là Tiêu Phàm lính ngộ tu la áo nghĩa, vốn là ẩm chứa đủ loại tâm tình tiêu cực, nhưng Tiêu Phàm cũng có chút ngăn cản không nổi, có thể nghĩ những cái này oán khí đáng sợ. Vừa nghĩ tới chọc thiên hồng nổi điên, Tiêu Phàm trong lòng liền một cái lộp bột, âm thầm trầm ngâm nói: "Ta có thể hay không chơi lớn đây, chọc thiên hồng nuốt nhiều như vậy oán khí, có thể hay không là cái kia phần mộ chủ nhân đối thủ?" Tiêu Phàm lại nhìn về phía cách đó không xa Tiếu Thiên Dương bọn hắn. Hắn Tiêu Phàm cố nhiên không sợ Lãnh Đồng đồng thuật công kích, nhưng là Kiếm La cùng Tiếu Thiên Dương bọn hắn có thể chưa chắc có thể ngăn cản được. Bất quá, nhường Tiêu Phàm ngoài ý muốn là Kiếm La cùng Thanh Phong lão tổ bộ dáng mặc dù thê thảm một chút, nhưng là bọn hắn còn có bản thân lý trí. kiếm la lính ngộ là sát lục áo nghĩa, có thể đều ngăn cản lãnh đồng đồng thuật, ngược lại là tại tình lý bên trong, chỉ là hắn không nghĩ tới Thanh Phong lão tổ vậy mà cũng ngăn trở. Nhìn đến Thanh Phong lão tổ đã trải qua một bước bước vào thiên thần cảnh, hắn linh hồn cường độ mới có thể ngăn ở lãnh đồng đồng thuật công kích. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Ngược lại là Tiếu Thiên Dương đám người hai mắt màu đỏ tươi, toàn thân nhuốm máu, bộ dáng muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm, hơn nữa giống như điên cuồng, đang cùng một đám vong linh khô lâu chém giết. Sau một khắc, Tiêu Phàm thân hình lói lên, bỗng nhiên xuất hiện ở Tiếu Thiên Dương bên cạnh bọn họ, thi thần điên cuồng cắn nuốt bốn phía vong linh khô lâu thể nội hồn hỏa. Tỉnh lại. Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, vận chuyển một tia linh hồn lực lượng, tư không đều mãnh liệt run rẩy một cái. Tiếu Thiên Dương bọn hắn bỗng nhiên run một cái, trong hai mắt hung lệ chi khí trong nháy mắt biến mất, cả người tựa như bất lực đồng dạng tê liệt trên mặt đất. Mấy người một trận lòng còn sợ hãi bộ dáng, nhìn thấy mình còn sống trên mặt lộ ra một tia vẻ may mắn. Công tử, chúng ta. Tiếu Thiên Dương sắc mặt khó coi vô cùng, hắn lại bị lãnh đồng đồng thuật khống chế. Cái này khiến hắn trong lòng 10 điểm không cam lòng, chẳng lẽ bản thân liền lãnh đồng đều không bằng. Đồng thuật, thần thông, đã trải qua vượt qua áo nghĩa lực lượng, các ngươi bị khống chế, tại tình lý bên trong. Tiêu Phàm ngược lại là an ủi đám người một câu. Liền hắn đều thiếu chút nữa lãnh đồng nói, huống chi Tiếu Thiên Dương bọn họ đâu. Ta Tiếu Thiên Dương thể tuyệt đối không có lần sau. Tiếu Thiên Dương nghiến răng nghiến lời nói, mặc dù hắn biết rõ đồng thuật đáng sợ, nhưng hắn vẫn như cũ có chút bước không qua đạo khảm này. Biết hổ thẹn sau đó dũng, hiện tại ngươi có lẽ không phải lãnh đồng đối thủ, nhưng ngươi về sau tuyệt đối so với lãnh đồng mạnh hơn. Tiêu Phàm hài lòng gật gật đầu. Hắn thưởng thức nhất chính là Tiếu Thiên Dương dạng này có sức sống sừng người, người một khi không góc cạnh. Về sau muốn đột phá cảnh giới cao hơn cơ hồ là không có khả năng. Tiếu Thiên Dương chỉnh trọng gật gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định vẻ, sau đó lại nói. Công tử, lãnh đồng đâu? Ngươi nghĩ tìm lãnh đồng báo thù nói, nên là không có khả năng. Tiêu Phàm còn không có mở miệng, kiếm la dẫn đầu nói ra. Tại sao? Tiếu Thiên Dương cau mày một cái. Bởi vì hắn chết. Kiếm la lơ đĩnh nói. Tiếu Thiên Dương hơi hơi kinh ngạc. Sau đó cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, thầm nghĩ trong lòng. Lãnh đồng đều chết. Ta về sau mạnh hơn lãnh đồng. Đây không phải nói nhảm sao. Tiêu Phàm tự nhiên nhìn ra Tiếu Thiên Dương tâm tư. Bất quá hắn chỉ là cười không nói. Tiếp tục thôn phệ vong linh khô lâu bên trong hồn hỏa cùng oán khí. Theo oán khí càng ngày càng nhiều, Tiêu Phàm quanh thân huyết quang càng hừng hực lên, hai mắt cũng hiện ra khiến người ta run sợ hung lệ chi khí. Chọc Thiên Hồng chính là như thế điên, ta cũng không thể giống như hắn, vô tận chi hỏa luyện cho ta. Tiêu Phàm trong lòng quát nhẹ. Hắn thi triển nhất tâm nhị dụng, một bên vận chuyển vô tận chiến điển, khống chế vô tận chi hỏa luyện hóa thể nội oán khí. Một bên tiếp tục thôn phệ vong linh khô lâu hồn hỏa cùng oán khí. Theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm ngoài ý muốn phát hiện bản thân đối tu la áo nghĩa cảm ngộ có vẻ như lại phát sinh một loại nào đó kỳ lạ biến hóa. Tu la áo nghĩa không giống với sát lục áo nghĩa, hơn nữa còn ẩn chứa một chút tâm tình tiêu cực, liền tựa như oán hận, nộ ý. Mà những cái này oán khí bên trong ẩm chứa chính là dạng này một chút mặt trái đồ vật. Đây cũng là Tiêu Phàm trước đó lính ngộ tu la áo nghĩa thiếu hụt ít. Đây chính là tu la áo nghĩa để thập được không? Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ, lần nữa phân ra một bộ linh hồn phân thân, bắt đầu nhất tâm tam dụng. Bây giờ đối Tiêu Phàm, Niết Bàn Châu cũng triệt để luyện hóa. Hỏa diễm áo nghĩa cũng đã lính ngộ 10 thành, đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong. Hiện tại chỉ kém tu la áo nghĩa, chỉ cần tu la áo nghĩa đột phá 10 thành, Tiêu Phàm liền có thể thử nghiệm tìm tòi đột phá thiên thần cảnh phương pháp. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trực tiếp khoanh chân ngồi ở mặt đất, trong nháy mắt tiến vào trạng thái nhập định. Mấy tức về sau, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là cái kia từng tia quấn quanh lấy hắn linh hồn bản thể oán khí vậy mà chậm rãi tan rã, đồng thời hắn ngoại thân huyết tinh chi khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Công tử đây là... Tiếu Thiên Dương kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, ánh mắt lại là thỉnh thoảng quét về phía Tiêu Phàm phía sau thi thần thú hư ảnh. Trừ Kiếm La, Chiến La cùng Sở Khinh Cuồng bên ngoài, Tiếu Thiên Dương trong lòng một mực không cách nào bảo trì bình tĩnh, bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ đến Tiêu Phàm chiến hồn lại là thi thần thú. Đã từng thiên địa lao ngục đệ nhất nhân, bây giờ chỉ là Tiêu Phàm một cái chiến hồn, cái này khiến bọn hắn như thế nào tiếp nhận đến. Có thể sự thật chính là như thế, bọn hắn không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Hình như là tiến vào trạng thái nhập định. Kiếm La mấy người cũng là một trận cuồng rút. Nơi này chính là vong linh sát mộ A, bốn phía còn có nhiều như vậy vong linh khô lâu đâu. Ngươi liền dạng này trực tiếp bắt đầu tu luyện. Bất quá khi mọi người thấy bốn phía phàm là tới gần Tiêu Phàm vong linh khô lâu toàn bộ đều đang cự ly Tiêu Phàm bên ngoài hơn 10 trượng mới ngã xuống đất lúc, bọn hắn lúc này mới thoải mái. Bởi vì Tiêu Phàm căn bản không sợ những cái này vong linh khô lâu, phía sau hắn thí thần thu chiến hồn, hoàn toàn chính là những cái này vong linh khô lâu khắc tinh. Vong linh khô lâu bọn hắn ngược lại không lo lắng, nhưng cuối chân trời cũng không ngừng truyền đến một trận tiếng oanh minh, hơn nữa ầm ầm có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh tại trong mây mù lấp lóe. Hiển nhiên là có cường giả đang kịch liệt giao chiến, cái này khiến đám người lo lắng không thôi, cấp độ kia cấp độ chiến đấu, nếu như tác động đến nơi này, bọn hắn có thể chưa chắc là đối thủ. Hiện tại, bọn hắn chỉ muốn Tiêu Phàm có thể rất nhanh điểm tỉnh đến. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Tiêu Phàm trên người đột nhiên phồng lên lấy một cỗ vô cùng phách tuyệt khí tức, một cái biển máu lấy Tiêu Phàm làm trung tâm quét sạch mà ra. Lại đột phá. Kiếm La bọn hắn hú lên quái dị, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó bị một cỗ cường đại khí thế đánh bay. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1975. Kinh hồn thời khắc. Cũng khó trách Kiếm La kinh ngạc, lần trước Tiêu Phàm mới lính ngộ sinh tử áo nghĩa đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách hiện tại lúc này mới bao lâu, rốt cuộc lại lính ngộ 10 thành tu la áo nghĩa. Hắn phát hiện Tiêu Phàm thiên phú quá biến thái, lính ngộ áo nghĩa chi lực. Liền tựa như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Hơn nữa Tiêu Phàm vận khí cũng tốt đến bảo, luôn luôn có thể tại mấu chốt thời điểm lính ngộ một chút đồ vật. Bất quá có một chút Kiếm La bọn hắn cũng không thể không bội phục Tiêu Phàm, cái kia chính là Tiêu Phàm tùy thời tùy chỗ đều có thể tu luyện, đây là tuyệt đại đa số tu sĩ làm không được cũng không dám làm sự tình. Bọn hắn không biết là Tiêu Phàm nắm giữ nhất tâm đa dụng, tự nhiên sẽ không lo lắng người khác đánh lén, hơn nữa hắn thời khắc đều có thể rời khỏi trạng thái tu luyện, cái này cũng đồng dạng không phải tuyệt đại đa số người làm lấy được. Theo Tiêu Phàm tỏa hạ huyết hải cuồn cuộn, xung quanh trong phạm vi mấy chục dặm tất cả vong linh khô lâu bỗng nhiên nổ tung, đầy trời sen lẫn oán khí huyết sắc hồn hỏa hướng về Tiêu Phàm vị trí mãnh liệt mà tới. Tất cả trộn lẫn sẽ hoàn toàn bị thi thần nuốt vào thể nội, Tiêu Phàm quanh thân phồng lên lấy vô cùng phách tuyệt khí tức. Kiếm La bọn hắn đã trải qua thối lui đến bên ngoài mấy dặm, đứng ở tứ phía bát phương thay Tiêu Phàm hộ pháp. Sợ phát sinh ngoài ý muốn. Cái này quá trình đại khái kéo dài không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm trạng thái dẫn động tới đám người tâm thần. Nơi xa, va chạm kịch liệt tiếng tại tiếp tục, hơn nữa còn tại nhanh chóng hướng về cái phương hướng này tới gần, hai cỗ cường tuyệt khí tức tràn ngập tại buồng tim mọi người, Kiếm La bọn hắn thần sắc cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên. Đề phòng. Lúc này, Kiếm La đột nhiên hét lớn một tiếng, lách mình liền xuất hiện ở một cái khác phương hướng, Nơi đó chính là cái kia hai cỗ khí tức tới gần phương hướng. Sau nửa ngày, hai đạo thân ảnh rốt cuộc tiến vào kiếm la bọn họ trong mắt, đám người cơ hồ trăm miệng một lời kêu lên. Chọc Thiên Hồng. Không sai, nơi xa chiến đấu trong đó một người không phải người khác, chính là Chọc Thiên Hồng. Chỉ là giờ phút này Chọc Thiên Hồng đã trải qua biến thành bản thể Chọc Mệnh Thiên Vĩ. Tại hắn đối mặt là một đầu cao mấy trượng huyết sắc khô lâu. Khô lâu hiện lên hình sói, quanh thân tản ra một cấu ngập trời oán khí, dù là cách xa nhau hơn 10 dặm cũng khiến người ta run sợ không thôi. Khô lâu cử lang trong đầu thiêu đốt lên một đoàn hồng đến phát tử hỏa diễm, chính là đoàn kia hỏa diễm, nhường kiếm la bọn hắn lông mày đều kém chút nổ tung. Bất quá Chọc Thiên Hồng lại không có bất kỳ cái gì e ngại, hắn tại điên cuồng công kích khô lâu cử lang, muốn chiếm lấy nó đầu huyết sắc hỏa diễm. Hai thú một bên chiến đấu, một bên hướng về Tiêu Phàm tới gần, chân trời đều nhanh muốn sụp đổ đồng dạng. Chọc Thiên Hồng đột phá thiên thần cảnh. Chiến La kinh ngạc nói, giờ phút này Chọc Thiên Hồng trên người phát ra khí tức quá mạnh, mạnh đến liền Chiến La đều có chút e ngại. Thiên thần A, đây chính là trong truyền thuyết cảnh giới, là bao nhiêu chiến thần cảnh tu sĩ tha thiết ước mơ. Nếu như Chọc Thiên Hồng có thể phóng ra một bước này, bọn hắn nói không hâm mộ cái kia là không có khả năng, chỉ cần cái này chờ kỳ ngộ cũng không phải là mỗi người đều có thể lấy được. Không phải, hắn không có đột phá thiên thần cảnh. Kiếm La lắc lắc đầu nói. Đột phá thiên thần cảnh có thể cũng không phải là một hai ngày liền có thể làm đến, chỉ là dung hợp mệnh cách cùng thần lực chi tinh, liền cần rất dài thời gian. Không sai, vậy hắn đây là... Chiến La có chút nhìn không thấu. Là hắn vừa mới hấp thu những hồn hỏa đó, hồn hỏa bên trong ẩm chứa những cái kia chết đi cường giả khi còn sống oán khí. Công tử không phải nói à, những oán khí đó thế nhưng là thiên thần cảnh, cho nên cái kia khí tức mới có thể kinh khủng như vậy. Kiếm La ngưng tiếng nói. Công tử còn đang tu luyện, vô luận như thế nào đều không thể để cho bọn hắn tới gần nơi này. Tiếu Thiên Dương ngưng tiếng nói, cầm trong tay trường kiếm lạnh lùng nhìn xem Chọc Thiên Hồng cùng cái kia khô lâu cử lang. Không sai, Chọc Thiên Hồng nuốt quá nhiều oán khí, hắn đã trải qua đánh mất lý trí, khẳng định đã trải qua điên cuồng. Kiếm La cũng gật gật đầu, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn phía xa. Đám người mặc dù đều nhận trọng thương, nhưng đều không có lui lại nửa bước, tất cả đều thủ hộ tại Tiêu Phàm trước người. Mấy tức về sau, hai thú rốt cuộc tới gần, khô lâu cử lang nổi giận gầm lên một tiếng, một cái móng vuốt hướng về Tiêu Phàm vị trí dò tới, sát phạt chi khí phun ra, lực bộc phát lượng vô cùng đáng sợ. Nó cũng không có cái gì ý thức. Có lẽ là bản năng cảm thấy Kiếm La bọn hắn những người này dễ dàng giết, cho nên điên cuồng hướng về bên này đánh tới. Chuẩn bị chiến đấu. Kiếm La hét lớn một tiếng, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Thình thịch. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó Chọc Thiên Hồng một đầu xúc tu đột nhiên ngăn lại khô lâu cử lang móng vuốt. Cái này khiến Kiếm La bọn hắn con ngươi hơi hơi co rụt lại. Chẳng lẽ Chọc Thiên Hồng còn có ý thức? Hắn không phải điên sao? Khô lâu cử lang móng vuốt mặc dù bị Chọc Thiên Hồng xúc tu ngăn trở, nhưng là khô lâu cử lang móng vuốt quá mức sắc bén, trực tiếp đem xúc tu chặt đứt, máu tươi phun ra ngoài. Chọc Thiên Hồng thống khổ kêu thảm. Khoảng cách gần xem xét, mới phát hiện Chọc Thiên Hồng toàn thân vết thương chồng chất, đau thương vô cùng. Nếu luận mỗi về sức chiến đấu, hắn hiển nhiên không phải khô lâu cử lang đối thủ. Nếu như không phải sức khôi phục kinh người, Chọc Thiên Hồng đoán chừng đã sớm chết ở khô lâu cử lang trong tay. Khô lâu cử lang dù là đã chết đi vô số tuế nguyệt, chỉ đầy đủ một sợi yếu ớt tàn niệm, nhưng hắn đã từng thế nhưng là siêu việt thiên thần A, thực lực có thể không phải chiến thần cảnh có thể địch nổi. Đây cũng là Tiêu Phàm sở dĩ hãm hại Lãnh Đồng nguyên nhân. Từ khi hắn lấy được Tu La Sơn nội bộ cấu tạo đồ về sau, vẫn tại nghiên cứu, biết rõ những cái kia địa phương nguy hiểm, những cái kia địa phương không được nguy hiểm. Dựa theo Tu La Sơn nội bộ cấu tạo đồ trên tiêu chí, đầu này cổ lộ cuối cùng hẳn là chôn giấu lấy một vị cường tuyệt nhân vật. Trước đó thời gian lại giải phong Tu La truyền thừa một chút tin tức, hắn lờ mờ có thể đoán được một ít gì, cái này mới biết được cổ lộ cuối cùng mai táng lại là đã từng một vị cử phách mấy vạn năm trước quát tháo phong vân tồn tại. Nếu như không phải Chọc Thiên Hồng nổi điên, Lãnh Đồng nếu là ngộ nhập tòa kia phần mộ, rất có thể sẽ bị Khô Lâu Cử Lang lưu ở chỗ này. Chọc Thiên Hồng, Kiếm La lo lắng kêu to, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên. Đừng tới, đối thủ của hắn là ta. Chọc Thiên Hồng khàn khàn thanh âm vang lên, giống như điên cuồng, dù là không phải là đối thủ, hắn mà thôi đang liều mạng kiên trì. Mấy cái xúc tu vung ra, gắt gao cuốn lấy Khô Lâu Cử Lang, không cho nó tới gần Tiêu Phàm mảy may. Ngao ô! Khô Lâu Cử Lang dường như cũng triệt để nổi giận, nó đoàn kia màu đỏ tươi hồn hỏa thiêu đốt càng thêm hừng hực, trống giống song đồng lỗ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như hận không thể lập tức xông đi lên nuốt Tiêu Phàm đồng dạng. Một thoáng thời gian, Khô Lâu Cử Lang lực lượng tăng vọt, quanh thân sinh ra từng đạo huyết sắc phong nhận, trực tiếp đem Chọc Thiên Hồng xúc tu toàn bộ chặt đứt. Sau đó, Khô Lâu Cử Lang một cái hổ phác, hướng về Tiêu Phàm bọn hắn vị trí gào thét mà tới. Kiếm La đám người đại biến, nhao nhao xông đi lên. Nhưng mà lúc này, Khô Lâu Cử Lang miệng phun một đạo huyết quang, hóa thành vô số lợi nhận chém về phía Kiếm La bọn hắn. Cái kia uy lực cùng tốc độ, nhường Kiếm La bọn hắn gần như tuyệt vọng. Mấy người dùng hết toàn lực, cái này mới miễn cưỡng tránh thoát huyết sắc lợi nhận công kích. Nhưng Khô Lâu Cử Lang lại thừa cơ tiến lên, một cái móng vuốt giận vung mà xuống, muốn đem Tiêu Phàm xé thành mảnh vỡ. Cái này một kích, đừng nói Tiêu Phàm là lại tu luyện bên trong, coi như hắn toàn lực ứng phó, đoán chừng cũng chưa hẳn là đối thủ a. Công tử! Chọc Thiên Hồng cùng Kiếm La bọn hắn tất cả đều kinh hoàng kêu to, đồng thời dùng hết toàn lực hướng về Tiêu Phàm vị trí bổ nhào qua, hai mắt đỏ bừng như máu. Đáng tiếc, Khô Lâu Cử Lang tốc độ hạng gì tấn mãnh, đừng nói bọn hắn lúc đầu không phải là đối thủ, coi như bọn hắn đầy đủ cường đại cũng chưa chắc có thể ngăn cản Khô Lâu Cử Lang giết Tiêu Phàm. Kiếm La bọn họ trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, lúc này bọn hắn hoàn toàn không biết ai có thể cứu được Tiêu Phàm. Kiếm La bọn hắn đã trải qua không đành lòng nhắm lại hai mắt. Vô Thượng Sát Thần Tác Giả Tà Tâm Vị Mẫn Người Làm E Zip Phong Chương 1976. Nhất Niệm Sinh Tử. Mắt thấy Khô Lâu Cử Lang móng vuốt sắp đem Tiêu Phàm xé nát thời khắc, một đạo bén nhọn tiếng kim loại va chạm vang lên, tư không càng là đốm lửa bắn tứ tung. Nghe được thanh âm này, Kiếm La bọn hắn đột nhiên mở ra hai mắt, bọn hắn thực sự nghĩ không ra, lúc này còn có ai có thể cứu Tiêu Phàm. Các ngươi liền không tin ta. Cũng ngay tại lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, hai đạo huyết sắc lợi mang từ trong con ngươi bắn ra, dường như xuyên thủng vòng trời. Lại là Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm, ngăn trở Khô Lâu Cử Lang công kích, hắn thân thể vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Chỉ là quanh thân huyết hải đã trải qua biến mất. Công tử. Kiếm La bọn hắn vui đến phát khóc, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà tại mấu chốt thời điểm tỉnh lại. Nếu như chậm một chút xíu, dù là một cái hô hấp thời gian cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Kiếm La bọn hắn không biết là Tiêu Phàm linh hồn phân thân khả thi khắc chú ý bốn phía động tĩnh đây, nhìn thấy Khô Lâu Cử Lang đánh tới, hắn tự nhiên sẽ không tiếp tục chờ chết. Kiếm La, ngươi dù sao cũng là sống hơn ngàn năm lão quái vật, còn lưu nước tiểu ngựa. Tiêu Phàm cười mắng. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm trong lòng lại là có chút ấm áp. Những người này đã từng cố nhiên cùng hắn là địch nhân, nhưng là hiện tại bọn hắn đều chân thành đầu nhập vào bản thân. Công tử, ngươi nhìn lầm, ta đây là bị hạt cát híp mắt. Kiếm La trong nháy mắt bốc hơi trong mắt hơi nước, lại biến thành nguyên lai cái kia lạnh lùng bộ dáng. Tiêu Phàm mỉm cười, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Chọc Thiên Hồng, nói. Chọc Thiên Hồng, ngươi còn không có đánh mất lý trí. Chọc Thiên Hồng mười điểm im lặng, hóa ra công tử ngươi một mực đang lừa dối ta, nghĩ để cho ta đánh mất lý trí. Ngươi không đánh mất lý trí toàn lực chém giết nói, tại sao có thể là cái này vong linh quân chủ đối thủ? Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Không phải cái này vong linh quân chủ đối thủ, ngươi nghĩ muốn lấy được hắn hồn hỏa, như thế nào dễ dàng như vậy? Chọc Thiên Hồng lúc này mới minh bạch, nguyên lai Tiêu Phàm là muốn cho bản thân toàn lực chém giết chiếm lấy Khô Lâu Cử Lang hồn hỏa, bởi vì chỉ có tang trí lý trí, mới có thể chân chính toàn lực ứng phó. Nghĩ đến bản thân còn tại phàn nàn Tiêu Phàm, Chọc Thiên Hồng trong lòng một trận ảo não. Công tử, Chọc Mệnh Thiên Vĩ không phải có thể ăn cắp người khác huyết khí sao? Cái này Khô Lâu Lang hồn hỏa bên trong ẩm chứa oán khí cũng là đặc thù huyết khí a, tại sao Chọc Thiên Hồng rút ra không? Tiếu Thiên Dương nghi ngờ nói. Nếu như Chọc Thiên Hồng có thể ăn cắp cái này Khô Lâu Cử Lang huyết khí, vừa mới bọn hắn cũng không cần vì Tiêu Phàm lo lắng. Bởi vì cái này Khô Lâu Lang còn có một tia mệnh cách chi lực không có tán đi, hắn mệnh cách so với ta mạnh hơn. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Chọc Thiên Hồng liền ủ rũ nói ra. Chọc Thiên Hồng quả thật có thể ăn cắp người khác huyết khí cùng thọ nguyên, hơn nữa loại năng lực này xác thực dù gì, có thể không nhìn tu vi. Nhưng là đồng dạng là có hạn chế, hắn chỉ có thể ăn cắp mệnh cách so với hắn yếu người hoặc hồn thú huyết khí cùng thọ nguyên, dù là đối phương tu vi so với hắn yếu, nhưng chỉ cần mệnh cách mạnh hơn hắn. Hắn cũng không làm gì được đối phương. Cái này Khô Lâu Cử Lang đã là như thế, dù là chỉ là một tia mệnh cách chi khí bao vây lấy tàn hồn, Chọc Thiên Hồng cũng đồng dạng không làm gì được nó. Ngươi không cần sa sút tinh thần, đầu này Khô Lâu Lang thế nhưng là cái này một mảnh vong linh quân chủ, hơn nữa nó vừa lúc khắc chế ngươi, nếu như ngươi có thể đánh được nó mới là lạ. Tiêu Phàm một kiếm quét ngang mà ra, trực tiếp đem Khô Lâu Cử Lang đẩy lui. Sau đó hắn bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm vong linh quân chủ, cũng không quay đầu lại nói. Chọc Thiên Hồng, ngươi xác định ngươi mệnh cách có thể dung luyện thần lực chi tinh? Là công tử. Chọc Thiên Hồng khẽ cắn môi, sau đó cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Ta đã giải phong tộc ta truyền thừa, chỉ cần có đầy đủ huyết khí để cho ta cô đọng, ta liền có thể đạt đến một bước này. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, gật gật đầu nói. Vậy ta liền giúp ngươi một tay a. Hắn nội tâm chỗ sâu, vẫn là tương đối hâm mộ Chọc Thiên Hồng bọn hắn những cái này thần thú, chỉ cần tu vi đến, liền sẽ giải phong trong huyết mạch truyền thừa. Nhân loại tu sĩ còn cần thiên thư cấp bậc công pháp mới có thể cô đọng mệnh cách, nhưng thần thú cùng hồn thú tại sao khi đột phá, liền có thể thông qua huyết mạch truyền thừa lấy được tất cả. Trừ phi thần thú tộc quần lúc đầu cấp bậc không đủ, liền cần người vì thu hoạch được càng cường đại công pháp mới có thể đột phá. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm lần nữa hướng về Khô Lâu Cử Lang đánh giết đi, tốc độ cực nhanh vô cùng, tu la áo nghĩa đột phá để thập thành, hắn cũng đang hy vọng niềm vui tràn trề một trận chiến. Đa tạ công tử. Chọc Thiên Hồng thấy thế, trong lòng vui vẻ, có Tiêu Phàm xuất mã, hắn muốn lấy được cái này sợi linh hồn về sau, phải nhờ đơn giản rất nhiều. Người khác có lẽ không làm gì được vong linh quân chủ cấp bậc Khô Lâu Lang Vương, nhưng Tiêu Phàm thực lực biết bao cường đại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Nếu như ngay cả Tiêu Phàm đều giết không chết Khô Lâu Cử Lang, những người khác khẳng định cũng càng thêm làm không được. Hắn Chọc Thiên Hồng muốn đột phá thiên thần cảnh, vậy coi như cực kỳ gian nan. Tiêu Phàm không có để ý tới Chọc Thiên Hồng nói, Giờ phút này hắn đã cùng Khô Lâu Cự Lang chiến đấu tại cùng một chỗ, chân hắn đạp huyết hải chiến đấu cực kỳ hung mãnh. Giờ phút này Tiêu Phàm, giống hệt sát thần lâm thế, dù là vẹn vẹn thi triển tu la áo nghĩa, cũng có thể vững vàng áp chế Khô Lâu Cự Lang một đầu. Cái này Khô Lâu Lang mặc dù là vong linh quân chủ cấp bậc, nhưng tối đa cũng chính là tương đương với vừa mới bước vào thiên thần cảnh cấp độ mà thôi. Bằng vào ta hiện tại lực lượng, dù là chính diện thù địch thiên thần cảnh tiền kỳ, cũng vẫn như cũ không sợ. Tiêu Phàm một bên chiến đấu, trong lòng vừa suy nghĩ lấy. Cái này Khô Lâu Lang lực lượng miễn cưỡng có thể cho hắn một chút áp lực, nhưng còn không phải hắn Tiêu Phàm đối thủ. Lính ngộ mười thành tu la áo nghĩa, Tiêu Phàm thực lực lại có rất nhiều tăng lên. Nếu như đối mặt là thiên thần cảnh trung kỳ, điều động tiểu thiên địa lực lượng cùng thi triển thần thông nói, cũng hẳn là có thể miễn cưỡng gánh vác được a. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Hắn đối bản thân bây giờ thực lực cũng có một cái rõ ràng nhận biết, chỉ cần đối mặt không phải thiên thần cảnh hậu kỳ, hắn liền dám chính diện nghênh kích. Đương nhiên, đây chỉ là Tiêu Phàm người cho rằng mà thôi, cụ thể như thế nào, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao, cho đến bây giờ, Tiêu Phàm cũng không cùng chân chính có thể phát huy ra toàn lực thiên thần cảnh cường giả chiến đấu qua. Hắn chỉ biết rõ đột phá thiên thần cảnh về sau chỉ là linh hồn cùng mệnh cách chi lực, liền có thể ép chiến thần cảnh không thở nổi. Mệnh cách chi lực Tiêu Phàm cảm thụ không đến, nhưng là hắn hiện tại linh hồn chi lực cố nhiên không có đột phá thiên thần cảnh, nhưng hắn tự tin, dù là đối mặt thiên thần cảnh trung kỳ linh hồn cường độ, hắn cũng không sợ mảy may. Thời gian cũng không sai biệt lắm, đưa ngươi đoạn đường cuối cùng a. Tiêu Phàm ngâm khẽ một tiếng, sau đó mắt phải con ngươi thế mà chán phóng hắc sắc quang mang. Một cỗ hủy diệt tính từ hắn trong con ngươi bắn ra, xông vào Khô Lâu Lang vương hồn hỏa bên trong, chỉ nghe được phúc suy một tiếng, đoàn kia hồn hỏa bên trong phiêu khởi một sợi thanh yên. Chọc thiên hồng tiếp lấy. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, đưa tay vung lên, Khô Lâu Cự Lang trong đầu hồn hỏa thế mà bắn ra. Chọc thiên hồng thân thể nhảy lên thật cao, một ngụm đem đoàn kia hồn hỏa nuốt trong bụng. Cái này một hệ liệt động tác giống như nước chảy mây trôi, nhìn kiếm la bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Nhất niệm sinh tử. Công tử thực lực quá mạnh, vậy mà đã trải qua đi đến nhất niệm sinh tử cấp độ. Kiếm la âm thầm trầm ngâm, chém giết vong linh quân chủ cấp bậc Khô Lâu Cự Lang đã như vậy nhẹ nhõm, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Ngay sau đó, một cỗ cuồng bạo khí tức từ trên người Chọc Thiên Hồng tản ra, đám người nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ, bất quá bọn hắn cũng không thể làm gì, cái kia huyết khí cho dù cho bọn hắn cũng chưa chắc có thể luyện hóa. Sau nửa ngày, Chọc Thiên Hồng trên người khí tức mới ổn định lại, nhưng hắn trên người lệ khí càng ngày càng đậm, hướng về phía Tiêu Phàm xá một cái thật sâu nói. Đa tạ công tử. Còn kém một chút xíu đúng không? Tiêu Phàm cười nói, gặp Chọc Thiên Hồng gật gật đầu, hắn lại nói. Yên tâm, cái này vong linh sát mộ bên trong vong linh quân chủ có thể không ít. Chọc Thiên Hồng nghe vậy, trong lòng hơi hơi vui vẻ, hắn như làm sao không biết rõ Tiêu Phàm là chuẩn bị dẫn hắn lại săn giết vong linh quân chủ a. Bất quá trước đó, có vẻ như còn có một chút ruồi nhỏ muốn giải quyết hết. Tiêu Phàm đột nhiên híp hai mắt, bỗng nhiên nhìn về phía phương xa nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1977. Săn giết vong linh quân. Tiêu Phàm vẹn vẹn một cái ánh mắt, Chọc Thiên Hồng đám người thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại chỗ ngã ba đường vị trí. Công tử, những người này xử lý như thế nào? Tiêu Phàm chậm ung dung đạp không đi tới, Chọc Thiên Hồng đằng đằng sát khí nhìn xem trung ương tám cái nơm nớp lo sợ tu sĩ nói. Cầm đầu một người Tiêu Phàm cũng nhận biết, chính là bát đại truyền thừa chi tử bên trong duy nhất nữ tử kia Tả Sắt. Lần trước giết chết Tả Vân Mặc cùng Tả Lân thời điểm, nàng cũng ở đây, chỉ là bên ngoài cũng không có nhằm vào hắn Tiêu Phàm, về phần vụng trộm như thế nào Tiêu Phàm liền không rõ ràng. Tha mạng. Tiêu điện chủ, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Tiêu Phàm còn không có mở miệng, trừ Tả Sắt bên ngoài mặt khác mấy người đã bắt đầu xin khoan dung lên. Tiêu Phàm thực lực bọn hắn đã trải qua triệt để được chứng kiến, dù là bọn hắn cùng nhau tiến lên cũng không phải là đối thủ. Trừ xin khoan dung, bọn hắn thật đúng là nghĩ không ra cái khác có thể sống sót biện pháp. Tả Sắt mặc dù toàn thân hơi hơi run rẩy, nhưng cũng không có hướng Tiêu Phàm cầu xin tha thứ. Có lẽ xem như truyền thừa chi tử, đây là nàng cuối cùng tôn nghiêm. Ngươi không sợ chết? Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Tả Sắt nói. Tả Sắt toàn thân run rẩy dữ dội, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm, không biết là sợ hãi vẫn là như thế nào. Tiêu Phàm quét Tả Sắt cùng nàng thuộc hạ một cái, cuối cùng khoát tay một cái nói. Chọc Thiên Hồng, chúng ta đi. Ách là... Chọc Thiên Hồng không biết Tiêu Phàm vì sao sẽ thả Tả Sắt, nhưng vẫn là không chút do dự nghe theo Tiêu Phàm lời nói. Kiếm La bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không phản kháng Tiêu Phàm mệnh lệnh, huống chi Tả Sắt bọn hắn thực lực cũng không làm sao, căn bản uy hiếp không được Tiêu Phàm tính mệnh. Hơn nữa bọn hắn những người này vừa mới chắc hẳn đã trải qua nhìn thấy Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu cảnh tử vong, nghĩ đến cũng không dám đối Tiêu Phàm động cái gì tâm tư. Làm Tiêu Phàm bọn hắn rời đi về sau, Tả Sắt lúc này mới nâng lên đầu, trong con ngươi lóe qua một tia oán độc, lạnh giọng nói. Ta ngay cả bị giết tư cách đều không có sao. Ngươi sẽ vì ngươi khinh thường ta trả giá đắt. Tiêu Phàm tự nhiên không biết Tả Sắt tâm tư, cũng lười đoán, liền Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu cảnh hắn đều không xem như đối thủ, lại càng không cần phải nói Tả Sắt. Chỉ là hắn không biết là có ít người thực lực không làm sao, nhưng có thời điểm đối với người nguy hiểm lại càng lớn. Tiêu Phàm một nhóm lựa chọn một đầu cổ lộ tiến lên, lần này hắn không còn chậm ung dung hành tẩu, mà là trực tiếp đạp không mà đi. Nói câu không dễ nghe, cái này vong linh sát mộ đã trải qua cơ hồ không thể uy hiếp được Tiêu Phàm tính mệnh đồ vật. Từng tia yếu ớt huyết mạch khí tức nở rộ, không trung phía trên vong linh khô lâu không muốn sống đồng dạng hướng về Tiêu Phàm điên cuồng đánh tới, bất quá hoàn toàn bị Chọc Thiên Hồng ngăn cản được. Công tử, trước đó cái kia khô lâu lang tại sao chỉ giết ngươi? Những cái này vong linh khô lâu cũng là... Trên hư không, Tiếu Thiên Dương đột nhiên nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm hỏi. Hẳn là bởi vì ta huyết mạch ạ. Tiêu Phàm không có dấu riêng chi tiết nói ra. Người ở đây có chút sinh linh là bị thần vô tận giết chết, mà còn lại sinh linh cũng tất cả đều là bởi vì thần vô tận mà chết, hoặc nhiều hoặc ít đối thần vô tận đều có oán khí. Bọn chúng cảm nhận được Tiêu Phàm thể nội cùng thần vô tận có chút cùng loại huyết mạch lực lượng, tự nhiên chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. Tiếu Thiên Dương nhưng lại lộ ra đăm chiêu bộ dáng, hắn biết rõ, sự tình có lẽ cũng không phải là đơn giản như vậy, bất quá cái này vong linh sát mộ uy hiếp không được tính mạng bọn họ, cái này đã đầy đủ. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm bọn hắn thân ảnh rốt cuộc ở một tòa đen kịp phần mộ phía trước dừng lại, còn không chờ bọn hắn rơi xuống đất, một cái to lớn hỏa diễm khô lâu điểu liền từ phần mộ bên trong sông ra, cuồng bạo khí thế ép tới đám người có chút sông không ra hơi đến. Công tử, cái này hỏa diễm khô lâu điểu so vừa mới cái kia khô lâu lang còn muốn cường đại. Chọc Thiên Hồng quái khiếu mà nói. Nó khi còn sống là một đầu cổ hoàng, thực lực siêu việt thiên thần cảnh, so khô lâu lang vương cường đại tại tình lý bên trong. Tiêu Phàm thản nhiên nói, sau đó trực tiếp đạp không mà lên, cùng hỏa diễm khô lâu điểu đụng đâm vào cùng một chỗ. Chọc Thiên Hồng đứng ở đằng xa cho Tiêu Phàm lược trận, lấy bọn hắn thực lực, muốn chiến thắng hỏa diễm khô lâu điểu có chút độ khó. Nhưng là quan sát cường giả chiến đấu cũng đồng dạng nhường bọn hắn được ít lời không nhỏ. Thời gian trôi qua, Sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm lần nữa một kiếm chạm diệt hỏa diễm khô lâu điểu, chiếm lấy hắn hồn hỏa cho chọc thiên hồng một ngụm nuốt vào. Mà cái này cũng không có kết thúc, rất nhanh Tiêu Phàm mang theo đám người tìm tới con thứ ba, thứ bốn đầu, cùng con thứ năm vong linh quân chủ cấp bậc khô lâu. Cùng năm đầu vong linh quân chủ cấp bậc khô lâu sau khi chiến đấu, Tiêu Phàm trên người khí tức cũng chậm chậm ổn định lại. Hắn lúc này mới xem như triệt để ổn định tại chiến thần cảnh đỉnh phong. Trên đường, Tiêu Phàm cũng làm cho Tiếu Thiên Dương cùng Kiếm La bọn họ cùng vong linh quân chủ giao thủ, ma luyện mấy người kinh nghiệm chiến đấu. Kiếm La cùng Tiếu Thiên Dương bọn hắn, mỗi một cách đều là từ giết chóc bên trong trưởng thành, đồng dạng không thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là bọn hắn còn chưa bao giờ cùng vong linh quân chủ cấp bậc quái vật chiến đấu qua, cái này đối bọn hắn tới nói cũng là một loại thu hoạch khổng lồ. Công tử, cái này vong linh sát mộ bên trong vong linh quân chủ đến cùng có bao nhiêu? Chọc Thiên Hồng nuốt vào thứ năm đoàn vong linh quân chủ hồn hỏa, trên người khí tức đã trải qua đi đến đỉnh phong. Hắn ý thức đã trải qua chầm chầm bắt đầu mơ hồ, chỉ dựa vào cuối cùng một tia ý chí đang kiên trì, nếu như lại thôn phệ để lục đoàn thậm chí để thất đoàn hồn hỏa, hắn khả năng liền chưa chắc có thể chịu được. Mười mấy đầu nên vẫn có. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Chọc Thiên Hồng, mười điểm nghiêm túc nói ra. Mười mấy đầu. Chọc Thiên Hồng thiếu chút nữa thì trực tiếp đã hôn mê thôn phệ năm đám, cơ hồ đã là hắn cực hạn. Nếu là nuốt vào mười mấy đoàn, không nói hắn ý chí có thể hay không kiên trì được, hắn thân thể cũng tiếp nhận không được a. Làm sao, ngươi sợ? Tiêu Phàm tiêu cười nói. Chọc Thiên Hồng nhất thời không biết nói gì, sợ, hắn tự nhiên sợ. Nếu như đột phá thiên thần cảnh, chính mình cũng điên, cái kia đột phá còn có ý nghĩa gì đâu. Thế nhưng là, nếu như có thể nhiều chiếm lấy mấy đóa hồn hỏa, hắn đột phá thiên thần cảnh nắm chắc cũng liền càng lớn. Ta đối với ngươi cực hạn yêu cầu là 8 đám. Tiêu Phàm 10 điểm chân thành nói. Hồn hỏa bên trong ẩm chứa ngươi chỗ cần thiên thần huyết khí cùng mệnh cách chi lực. Cái này hai loại đồ vật cố nhiên trọng yếu, nhưng tại ta nhìn đến cái kia oán khí mới là chân quý nhất. Công tử nói không sai, những cái này oán khí bên trong trí nhớ những cường giả kia khi còn sống ký ức, là một cái to lớn bảo tàng. Chọc Thiên Hồng gật gật đầu nói. Bất quá, thuộc hạ sợ bản thân tiếp nhận không được. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Tiêu Phàm liếc Chọc Thiên Hồng một cái. Nếu là lúc trước, Chọc Thiên Hồng tự nhiên sẽ trước tiên tin tưởng Tiêu Phàm, nhưng là nghĩ đến trước đó Tiêu Phàm cố ý nhường hắn thôn phệ oán khí ma luyện, căn bản không có xuất thủ ý tứ, hắn liền trong lòng nổi lên nói thầm. Ngươi nếu là sợ, vậy liền bế quan tu luyện đi, sớm một chút đột phá thiên thần cảnh. Tiêu Phàm phảng phất nhìn ra Chọc Thiên Hồng tâm tư, cũng sẽ không miễn cưỡng. Hắn làm như thế, xác thực là vì muốn tốt cho Chọc Thiên Hồng thôn phệ càng nhiều hồn hỏa, chờ đột phá thiên thần cảnh về sau Chọc Thiên Hồng mới có thể cảm nhận được trong đó ảo diệu thực sự. Công tử, ta vẫn là muốn thử xem. Chọc Thiên Hồng cắn răng nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Chết thì chết đi. Dù sao công tử sẽ không trơ mắt nhìn ta chết. Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nói. Nếm chảy trong khổ đau, mới là người trên người, ngươi Chọc Thiên Hồng có thể không nên vẹn vẹn dừng bước tại thiên thần cảnh. Nghe nói như thế, đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt biến lại biến, bọn hắn phát hiện bản thân vẫn là đánh giá thấp Tiêu Phàm. Là công tử. Chọc Thiên Hồng hít sâu một cái, con ngươi kiên định lạ thường nói, dường như những oán khí đó đã trải qua không làm gì được hắn đồng dạng. Tiêu Phàm không nói thêm gì nữa, tiếp tục tìm kiếm vong linh quân chủ săn giết, chỉ có hắn biết rõ, hắn không chỉ có chỉ ở trợ giúp Chọc Thiên Hồng, cũng đồng dạng là tại ma luyện mình và Kiếm La bọn hắn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1978. Ta nếu không giao đâu. Để thất đoàn. Một tòa phá toái phế tích bên trong, Tiêu Phàm nhìn cả người đã trải qua huyết vụ lượn lờ Chọc Thiên Hồng, hít sâu một cái nói. Chọc Thiên Hồng cả người nhìn qua ngơ ngơ ngác ngác, tựa như tùy thời có thể ngã xuống đồng dạng. Hắn hai mắt đỏ bừng như máu, hiển nhiên là bị vô số oán niệm quấn thân. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng cũng sớm đã đánh mất lý trí, có thể Chọc Thiên Hồng nhưng như cũ nương tựa theo cứng cỏi ý chí kiên trì. Tiêu Phàm hiển nhiên cũng không nghĩ đến Chọc Thiên Hồng có thể kiên trì đến để thất đoàn hồn hỏa, mặc dù hắn trước đó nói hy vọng Chọc Thiên Hồng có thể thôn phệ tám đám. Nhưng hắn nhưng trong lòng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, sáu đám hồn hỏa đã trải qua hẳn là hắn cực hạn. Nếu như Chọc Thiên Hồng biết rõ Tiêu Phàm ý nghĩ, đoán chừng cũng sẽ phiền muộn thổ huyết. Tám vị vong linh quân chủ oán niệm, dù là chỉ là một tia, dù vậy không phải chiến thần cảnh đỉnh phong tu sĩ có thể chịu được a. Kiếm La mấy người nhìn xem Chọc Thiên Hồng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Trước đó bọn hắn còn chỉ là đơn thuần người vì Chọc Thiên Hồng là vận khí tốt, Tiêu Phàm mới có thể dạng này trợ giúp hắn. Nhưng hiện tại bọn hắn mới biết được, dù là Tiêu Phàm chủ động trợ giúp bọn hắn cũng làm không được Chọc Thiên Hồng như vậy. Cuối cùng một đoàn, ngươi có thể phải kiên trì lên. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Chọc Thiên Hồng nói. Chọc Thiên Hồng khẽ cắn môi, giờ phút này hắn thể nội đang không ngừng luyện hóa hồn hỏa lực lượng, đồng thời chịu đựng oán khí ăn mòn. Cái kia oán khí bên trong ẩm chứa oán niệm, không ngừng đánh thẳng vào đầu óc hắn, tựa như từng đạo linh hồn công kích không ngừng oanh sát hắn đồng dạng. Tiêu Phàm cho Kiếm La cùng Sở Khinh Cuồng bọn hắn một cái ánh mắt, nhường bọn hắn chú ý Chọc Thiên Hồng trạng thái. Tiêu Phàm lấy ra cổ quyển phân tích, lúc này cuối cùng lại khóa chặt một cách đảo ngược, sau đó tiếp tục tại vong linh sát mộ bên trong tìm kiếm. Cũng đừng nhìn Tiêu Phàm một nhóm tại vong linh sát mộ bên trong như giấm trên đất bằng, nhưng những người khác nhưng không có tốt như vậy thủ, bọn hắn chỉ có thể ở cổ lộ trên tiến lên. Mà Tiêu Phàm bọn hắn lại có thể tùy ý vé qua. Những vong linh đó khô lâu cảm nhận được Chọc Thiên Hồng trên người khí thế, không một không được nhượng bộ lui binh. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm rốt cuộc dừng lại, nhìn xem phía trước một tòa đen kịp sơn phong nói. Liền cách này. Dứt lời, Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị kích xạ mà lại, nhưng mà lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh, từng đạo kiếm khí từ sơn phong bên kia phóng lên tận trời. Ngay sau đó, bốn phía vô số vong linh khô lâu đều biến điên cuồng lên, không ngừng hướng về sơn phong dũng mãnh lao tới. Bị người nhanh chân đến trước. Tiếu Thiên Dương kinh ngạc nói. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, ẩm ẩm đoán được cái gì, cực tốc hướng về sơn phong tới gần. Lúc này, mọi người tại đỉnh núi dừng lại, bọn hắn vị trí sơn phong kỳ thật cũng không phải là sơn phong, chỉ là một tòa to lớn phần mộ mà thôi, chính là một vị vong linh quân chủ phần mộ. Tu La Sơn cực kỳ rộng lớn, xung quanh mấy ngàn trên vạn dặm, ngọn núi phía dưới có dạng này một mảnh rộng lớn không gian cũng không phải là như thế nào kỳ lạ sự tình. Tiêu Phàm một nhóm ngẩng đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy nơi xa một đạo áo trắng thân ảnh đang cùng một đầu mấy trăm trượng dài cốt long giao chiến, thiên địa run rẩy kịch liệt, khí lãng cuồn cuộn. Tả Giang Lê. Tiếu Thiên Dương kinh hãi nhìn phía xa, trong nháy mắt nhận ra trong đó một người, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Cũng khó trách hắn như thế kinh ngạc. Đã từng Tả Giang Lê thế nhưng là bại tướng dưới tay hắn a, Tả Giang Lê thực lực cũng không làm sao, tối đa cũng liền có thể so với phổ thông chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi, thậm chí còn có chỗ không bằng. Nhưng là hiện tại, Tả Giang Lê bộc phát ra lực lượng, lại có thể áp chế đầu kia cốt long thân làm vong linh quân chủ, vậy cũng ít nhất là nửa bước thiên thần thực lực a. Tả Giang Lê thực lực làm sao biến hóa lớn như vậy chứ? Tiếu Thiên Dương đầu tiên là nghĩ không ra, sau đó rất nhanh nhớ tới cái gì. Hắn thể nổi một cách khác linh hồn thức tỉnh. Tiếu Thiên Dương hoảng hốt tới, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích Tả Giang Lê thực lực. Kiếm La bọn hắn cũng vẻ mặt nghiêm túc, Tả Giang Lê giờ phút này triển lộ thực lực, có vẻ như không thể so với Tiêu Phàm kém bao nhiêu a. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, thần sắc khôi phục rất nhanh bình tĩnh, hắn cũng không có xuất thủ, cũng không có rời đi, liền như thế lặng lặng nhìn phía xa chiến đấu. Làm Tiêu Phàm bọn hắn xuất hiện một sát na kia, Tả Giang Lê ánh mắt cũng đột nhiên hướng về cái phương hướng này trông lại, hắn cấp dưới càng là đề phòng nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn. Mấy trăm trượng cốt long thừa dịp Tả Giang Lê thất thần trong nháy mắt đó, đột nhiên ra sức vừa hô, một cái cốt chảo nổi giận chém mà xuống. Tả Giang Lê xúc không kịp đề phòng, thân thể bị một đạo cương phong đánh trúng, một vòng máu tươi vẩy ra mà ra, thân thể trong nháy mắt rút lui mấy chục trượng. Bất quá, cốt long cũng không có tiếp tục ra tay với Tả Giang Lê, ngược lại đột nhiên quay người, hướng về Tiêu Phàm bọn hắn vị trí xếp tới. Tả Giang Lê lạnh rên một tiếng, muốn truy sát đi lên, nhưng mà cốt long tốc độ rất nhanh, Tả Giang Lê cũng không nhanh bằng nó bao nhiêu. Cốt long sát cơ gắt gao khóa chặt Tiêu Phàm, hô hấp ở giữa liền xuất hiện ở Tiêu Phàm bọn hắn cách đó không xa. Kiếm La bọn hắn sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ cái này cốt long cũng sẽ hỏa thủy đông dẫn. Bọn chúng không phải đã trải qua đánh mất năng lực suy tính, chỉ đầy đủ bản năng sát phạt cùng oán niệm sao? Trên thực tế là bọn hắn suy nghĩ nhiều, cốt long sở dĩ từ bỏ công sát Tả Giang Lê, ngược lại thẳng hướng Tiêu Phàm, chỉ là bởi vì cảm nhận được Tiêu Phàm thể nội huyết mạch chi lực mà thôi. Đầu này cốt long khi còn sống chính là bị thần vô tận giết chết. Sau khi chết một tia oán niệm không tiêu tan, chỉ muốn có thể báo thù, hiện tại người được cùng thần vô tận tương tự huyết mạch khí tức, nó tự nhiên chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn thấy cốt long đánh tới, lông mày hơi hơi nhíu lại, trong lòng trầm ngâm nói. Cái này ra hỏa liền xem như sư tôn thần vô tận giết chết, nhưng cũng không nên chỉ hận sư tôn mới đúng. Hắn nên càng hận hơn Tu La Vương tộc đại trưởng lão, tại sao sẽ bỏ qua Tả Giang Lê đâu. Không cho Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều thời gian, cốt long đã trải qua đi tới gần, cốt chảo như đao kém chút xé sách hư không, sắc bén cương phong quét sạch giữa thiên địa, sơn phong phía trên cát bay đá chạy. Tiêu Phàm thân hình lói lên, không lùi mà tiến tới, chân hắn giẫm thái huyền thần du bộ. Lần nữa lúc xuất hiện đã là tại chỗ đoàn hồn hỏa bên cạnh, một chỉ bắn ra, một cái vòng xoáy màu đen nghiền ép hồn hỏa. Cũng liền không đến một cái hô hấp thời gian, hồn hỏa bên trong truyền đến một tiếng răng rắc thanh âm, hiển nhiên là cuối cùng một tia mệnh cách chi khí tiêu tán. Sau đó Tiêu Phàm lại duỗi ra một cái ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái vòng xoáy đột nhiên xuất hiện trực tiếp đem đoàn kia hồn hỏa nuốt vào. Cái này một hệ liệt động tác khoảng chừng hô hấp ở giữa liền hoàn thành, giống như nước chảy mây trôi, không có bất kỳ cái gì trước mang nước. Kiếm La bọn hắn sớm đã trợn mắt hốc mồm, bọn hắn cái này mới biết được Tiêu Phàm chém giết một đầu vong linh quân chủ, vậy mà chỉ cần cái này sao tùy tiện sự tình. Bọn hắn lúc này mới minh bạch Tiêu Phàm trước đó dụng ý, nhường bọn họ cùng vong linh quân chủ chém giết, chỉ là tăng lên một cách bọn hắn sức chiến đấu mà thôi. Vong linh quân chủ cấp bậc cốt long bị Tiêu Phàm đoạt hồn hỏa, cái kia cốt long thân thể bỗng nhiên hướng về mặt đất rơi xuống, sau đó rơi đập ở trên ngọn núi, hóa thành vô số mảnh vụn bay vụt tứ phương. Lúc này, Tả Giang Lê cũng đi tới gần. Nhìn thấy Tiêu Phàm đoạt đi vốn hẳn nên thuộc với hắn hồn hỏa, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nhìn chăm chú Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Ngươi tốt nhất đem hồn hỏa giao đi ra. Tả Giang Lê ngữ khí rất lạnh, cái kia ánh mắt, liền tựa như cao cao tại thượng chúa tể tràn ngập im lặng, dường như chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là hắn có thể tùy tiện hủy diệt Tiêu Phàm đồng dạng. Ngươi tính thứ gì, dám uy hiếp công tử. Tiếu Thiên Dương nổi giận mắng, hắn rất khó chịu Tả Giang Lê cái kia bá đạo ngữ khí. Mặc dù Tả Giang Lê hiện tại rất mạnh, nhưng hắn vẫn như cũ nhìn không dậy nổi hắn, bởi vì hiện tại Tả Giang Lê đã trải qua không phải hắn bản thân. Tiêu Phàm khoát khoát tay, ra hiệu Tiếu Thiên Dương im ngay, sau đó hắn ý vị thâm trường nhìn xem Tả Giang Lê nói. Ta nếu không giao đâu. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Egypt Phong chương 1979. Chiến Tả Giang Lê. Ta nếu không giao đâu. Tiêu Phàm ngữ khí rất bình tĩnh, dù là Tả Giang Lê thức tỉnh một cái khác linh hồn, hắn cũng không có bất luận cái gì e ngại. Hiện tại hắn cho dù thiên thần tiền kỳ đều không sợ, huống chi một cái linh hồn mà thôi. Bất quá, Tả Giang Lê thật đúng là không phải bình thường bá đạo, cái kia hồn hỏa cũng không phải hắn cố ý đi cướp đoạt, mà là Cốt Long bản thân đưa tới cửa, bản thân lại dựa vào cái gì cho hắn. Nếu như Tả Giang Lê nếu là ngữ khí tốt một chút, hắn nếu là tốn hao một chút giá thật lớn để đổi nói, Tiêu Phàm có lẽ sẽ cân nhắc một cái. Coi như cử tuyệt Tả Giang Lê yêu cầu, cũng không cần khai chiến. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng biết rõ, hắn cùng với Tả Giang Lê ở giữa một trận chiến coi như không có hôm nay sự tình phát sinh cơ hồ cũng là không thể tránh né. Hừ, tự tìm cái chết đồ vật. Tả Giang Lê phẫn nộ trừng mắt Tiêu Phàm, sau đó từng bước một hướng về đi tới, điên cuồng tàn phá bừa bãi lực lượng từ hắn trên người bộc phát ra, dường như muốn đem vùng không gian này hủy diệt đồng dạng. Người còn không có tới gần, một cỗ vô cùng cuồng bạo uy áp liền quét sạch giữa thiên địa. Kiếm La bọn hắn chỉ cảm giác bản thân huyết mạch bắt đầu sôi trào, dường như đỉnh đầu một tòa cự nhạc, không đứng thẳng thân thể. Tiêu Phàm thần sắc cũng trở nên lạnh lùng, trên người huyết mạch lực lượng hơi hơi khuấy động, giống như một vùng biển mênh mông mãnh liệt cuộn trào ra, cùng Tả Giang Lê huyết mạch lực lượng đụng vào nhau. Oanh một tiếng nổ vang, hai cỗ huyết mạch chi lực như có hình công kích đồng dạng tại hư không va chạm, nhấc lên một cỗ đáng sợ sóng gió. Kiếm La mấy người thực ngũ tạng lục phủ bốc lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, không khỏi lui mấy bước. Thật mạnh. Tiếu Thiên Dương lau đi khóe miệng máu tươi, kinh ngạc nhìn xem Tả Giang Lê. Hiện tại Tả Giang Lê thực lực hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Quả nhiên ngươi đã trải qua lấy được thần vô tận truyền thừa. Tả Giang Lê đột nhiên nhích miệng lên một vòng cười tà, tựa như nhìn thấy vị ngon nhất con mồi đồng dạng. Nhìn đến Tả Giang Lê thể nổi linh hồn chính là đại trưởng lão tàn hồn. Tiêu Phàm cũng nhe răng cười một tiếng, dường như âm mưu đạt được đồng dạng. Hắn thi triển ra huyết mạch lực lượng, tự nhiên cũng không phải là đơn giản ngăn cản Tả Giang Lê huyết mạch áp chế, hắn là cố ý đang thử thăm dò Tả Giang Lê một cách khác linh hồn. Có thể nhận ra hắn huyết mạch chi lực người trừ chết đi huyết linh minh côn cùng nơi này vong linh, trên đời này tuyệt đối chỉ có một người, cái kia chính là đại trưởng lão. Giải phong tu la truyền thừa ký ức. Tiêu Phàm biết được đại trưởng lão đã từng chạy ra một sợi tàn hồn, cái này một sợi tàn hồn một mực không biết tung tích. Nguyên bản Tiêu Phàm coi là đại trưởng lão tàn hồn khả năng đã trải qua tiêu tán, dù sao cái này sự tình đều đi qua vài vạn năm. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại hắn lại phát hiện có chút không thích hợp, Tiếu Thương Sinh chỉ là một cái thiên thần cảnh, hắn một bộ linh hồn phân thân đều có thể tồn tại trên vạn năm. Huống chi siêu việt thiên thần cảnh đại trưởng lão đâu. Lại liên tưởng đến Tả Giang Lê trên người một cái khác linh hồn, Tiêu Phàm lờ mờ bắt được cái gì. Trước đó hắn tại Tu La Cổ Thành nói với tam trưởng lão những lời kia, cũng là một loại thăm dò. Lúc ấy hắn liền đã đoán được một chút, chỉ là không thể xác định mà thôi. Thẳng đến hiện tại, Tiêu Phàm đã hoàn toàn có thể xác định Tả Giang Lê thể nổi cái kia linh hồn chính là đại trưởng lão tàn hồn. Cũng chỉ có đại trưởng lão tàn hồn mới có thể để Tả Giang Lê tu la huyết mạch chi lực nhanh chóng cô đọng, có thể áp chế hắn. Hừ, ngươi biết rõ thật đúng là không ít, đáng tiếc, chỉ là đồ làm áo cưới mà thôi. Tả Giang Lê lạnh rên một tiếng, thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất. Một mực móng vuốt hướng về Tiêu Phàm cổ họng chộp tới. Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thân thể như là nhẹ yến đồng dạng hướng về bốn phía lui lại. Từ hắn xác định Tả Giang Lê thân phận một khắc kia trở đi, bọn hắn một trận chiến này chính là không chết không thôi. Thử ngâm. Một đạo tiếng kiếm reo vang lên, Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, kiếm khí giao nhau trước người, xông thẳng Tả Giang Lê đi. Hồng hộc. Nhưng mà, vượt qua Tiêu Phàm ngoài ý liệu là, Tả Giang Lê đột nhiên biến mất trong tầm mắt hắn. Lần nữa lúc xuất hiện đã là tại hắn trước người, cái kia móng vuốt lại là càng nhanh. Thái Huyền Thần Du Bộ. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, Tu La Sơn chủ sẽ Thái Huyền Thần Du Bộ cũng liền thôi, Tả Giang Lê vậy mà cũng sẽ. Bất quá ngấm lại cũng liền thoải mái, Thái Huyền Thần Du Bộ vốn là Tu La Vương tộc công pháp, Tả Giang Lê giờ phút này thế nhưng là bị đại trưởng lão đoạt xá thân thể, đại trưởng lão thân làm Tu La Vương tộc trưởng lão đệ nhất nhân, lại làm sao có thể không biết đâu. Tiêu Phàm phản ứng cũng cực nhanh, Tu La kiếm vũ động, kiếm khí tung hoành thiên địa, rảo sát lấy hư không. Thái Huyền Thần Du Bộ cố nhiên đáng sợ, nhưng chỉ cần phong tỏa hư không, Tả Giang Lê muốn tới gần cũng cơ hồ không có khả năng. Rầm rầm rầm. Tư không nổ vang liên tục, Tả Giang Lê thân ảnh tại hư không không ngừng thoáng hiện, hắn tựa như không muốn sống đồng dạng, điên cuồng đánh thẳng vào Tiêu Phàm kiếm khí. Khí lãng không ngừng quay cuồng, Tiêu Phàm xuất kiếm tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng Tả Giang Lê xuất thủ tốc độ cũng không chậm. Trong lúc nhất thời, hai người đối oanh tại cùng một chỗ, khủng bố không gian sức mạnh chèn ép quét sạch tứ phía bát phương. Giống như sóng lớn vỗ bờ, lại như biển động gào thét, khí lãng ngập trời. Tư vô đại trưởng ấm. Tả Giang Lê đột nhiên một tiếng nổ tung, hắn đột nhiên hóa trảo làm trưởng, khủng bố trưởng lực quét ngang mà xuống, thiên địa đều dường như muốn sụp đổ, một đạo mấy trăm trưởng bàn tay cương phong tỏa Tiêu Phàm đường lui. Tại chỗ trưởng cương chỉ thấy ầm ầm còn tản ra từng tia huyết sắc quang mang, giống như ma ảnh đang gầm thét, kinh khủng dị thường. Một trưởng này phía dưới, liền hư không đều muốn vỡ nát, thiên thần đều muốn đền tội, lại càng không cần phải nói chiến thần cảnh tu sĩ. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng ngưng trọng, Tu La Vương tộc đại trưởng lão không nên muốn đoạt xá bản thân nhục thân, sau đó trực tiếp lấy được thần vô tận truyền thừa sao? Nếu như giết bản thân, hắn nhưng mà cái gì cũng không chiếm được a. Cái này cũng là vì sao tam trưởng lão sẽ đối Tu La nhất mạch nhiệt tình như vậy nguyên nhân. Tam trưởng lão đã sớm biết rõ chỉ có Tu La điện mới có thể lấy được thần vô tận truyền thừa, mà đại trưởng lão chỉ cần đoạt xá Tiêu Phàm, liền có thể lấy được hắn muốn tất cả. Có thể hiện tại, đại trưởng lão lại nghĩ một trưởng oanh sát bản thân. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra đại trưởng lão ý nghĩ, bất quá hắn muốn làm chính là diệt đại trưởng lão tàn hồn. Từ nay về sau, liền không có người nào biết rõ bản thân trên người nắm giữ thần vô tận truyền thừa. Bất quá hắn cũng biết rõ đại trưởng lão tàn hồn không phải tốt như vậy diệt, chỉ bằng một trưởng này Tiêu Phàm cũng không phải tùy tiện có thể đỡ được. Hung mắt, mở. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ. Mắt phải đột nhiên phát sinh kỳ lạ biến hóa, con ngươi trong nháy mắt biến thành đen kịt. Ngay sau đó, một đạo đen kịt quang mang từ hắn trong con ngươi bắn ra, tử vong chi khí mãnh liệt, những nơi đi qua tất cả đều là hóa thành hư ảo. Cái kia rồng lớn trưởng cương trong nháy mắt đốt ra một cái động lớn, Tiêu Phàm thân thể lói lên trong nháy mắt xuyên qua trưởng cương, Tu La kiếm lăng không chém một cái. Sinh tử hoàng tuyển lộ. Tiêu Phàm thét mắng một tiếng, tối tăm mờ mịt sinh tử hoàng tuyển lộ lại hiện ra, xa xa nhìn lại tựa như một cái thế giới đồng dạng. Cái này một kích Tiêu Phàm phát huy lực lượng đã trải qua đơn giản nhất kiếm sinh thế giới uy lực. Đại trưởng lão chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm vậy mà có thể phá giải hắn trưởng ấm, đây chính là thiên thần cảnh công kích thủ đoạn A, lại bị một cái chiến thần cảnh phá giải. Bất quá hắn cũng minh bạch, thần vô tận người thừa kế lại làm sao có thể đơn giản như vậy, hắn vừa mới sở dĩ dùng hết toàn lực, cũng không phải là nghĩ giết chết Tiêu Phàm, chỉ là chấn thương hắn mà thôi. Đối mặt Tiêu Phàm một kiếm, Tả Giang Lê không tránh không lùi, lần nữa thi triển Thái Huyền Thần Du Bộ xuyên qua sinh tử hoàng tuyển lộ, xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Lần này đột nhiên duỗi ra một cái tay, hướng thẳng đến Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm chộp tới. Cái này lão đồ vật còn muốn tay không tiếp giao sắc sao? Tiêu Phàm trong lòng thầm nghĩ, thần sắc càng thêm ngưng trọng lên. Đại trưởng lão thực lực hắn có lẽ không sợ, nhưng những cái này thủ đoạn, nhưng còn xa hoàn toàn không phải hắn cái này chiến thần cảnh có thể so sánh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1980. Phẫn nộ Tả Giang Lê. Bang một tiếng, tư không đốm lửa bắn tứ tung, Tả Giang Lê tay cùng Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm đụng vào nhau, giống như kim thạch giao kích đồng dạng. Tiêu Phàm mắt trợn tròn, lấy Tu La kiếm sắc bén trình độ, dù là thần binh cũng có thể tùy tiện chặt đứt a, lại càng không cần phải nói huyết nhục chi khu. Nếu như là đại trưởng lão tay không đón lấy Tu La kiếm, Tiêu Phàm không hề cảm thấy như thế nào kỳ quái, nhưng hắn khống chế là Tả Giang Lê thân thể a, Tả Giang Lê huyết nhục chi khu lại làm sao có thể như thế cường đại đâu. Tiêu Phàm một kiếm đẩy lui Tả Giang Lê, sau đó ánh mắt hướng về Tả Giang Lê bàn tay nhìn lại. Lại là nhìn thấy Tả Giang Lê bàn tay biến thành huyết sắc, dường như một tầng huyết vụ lượn lờ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia xương mù màu máu liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng Tiêu Phàm lờ mờ có thể nhìn thấy hắn trên bàn tay lại một đạo vết cắt còn chảy ra tỉ mỉ vết máu. Nguyên lai cũng không phải thật sự đau thương bất nhập. Tiêu Phàm bỗng nhiên minh bạch cái gì, cái này hẳn là đại trưởng lão tu luyện một loại công pháp đặc thù, có thể trong nháy mắt cường hóa sức mạnh thân thể. Hơn nữa, công pháp này cố nhiên bá đạo, nhưng cũng không phải là vô địch, vừa mới nếu như Tiêu Phàm kiếm tại sắc bén một điểm, có lẽ cũng có thể chém xuống hắn bàn tay. Bất quá nói trở lại, Tiêu Phàm tu luyện tới bây giờ, có thể tay không đón hắn trong tay Tu La kiếm. Mà bình yên vô sự người, đại trưởng lão tuyệt đối là cái thứ nhất. Nếu như đây thân thể là hắn tự thân, đoán chừng liền một đạo dấu vết đều không nhất định có thể lưu lại. Nhìn đến, có thời gian ta cũng muốn tìm mấy loại đặc thù thủ đoạn tu luyện một cách mới được. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Giải phong Tu La truyền thừa, Tiêu Phàm biết rõ công pháp có không ít, thậm chí thần thông thủ đoạn đều có một chút. Nhưng là những cái này thời gian, hắn lại không có bao nhiêu thời gian đi tu luyện. Hắn hiện tại chỉ là một lòng muốn lấy được thần vô tận lưu lại thần tàng, cái khác sau này hãy nói. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm lại là cực kỳ bức thiết muốn tu luyện càng cường đại chiến kỹ, không cái kia đã trải qua không nên xưng là chiến kỹ, mà là thần thông thủ đoạn. Bản tôn ngược lại là xem thường ngươi. Lúc này, nơi xa Tả Giang Lê nhìn xem lòng bàn tay vết kiếm, sát khí lạnh lẽo quanh thân bốc lên băng lãnh hàn khí. Là ngươi đánh giá quá cao bản thân. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, một tay dẫn theo Tu La kiếm, lần nữa giết tới. Hiện tại thế nhưng là chém giết đại trưởng lão tàn hồn tốt nhất thời điểm, nếu để cho hắn đem Tả Giang Lê thân thể rèn luyện càng thêm cường đại, đến thời điểm khả năng liền phiền phức. Hừ, ngươi cái này thân thể, bản tôn muốn định tạm thời lại để cho ngươi lưu mấy ngày. Tả Giang Lê lạnh rên một tiếng, đột nhiên quay người liền hướng về nơi xa bay đi, tính cả người khác cũng mang theo chạy. Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Nguyên bản hắn còn coi là Tả Giang Lê muốn liều mạng với hắn đâu. Chẳng lẽ hắn không nghĩ lập tức lấy được bản thân nhục thân thu hoạch được thần vô tận truyền thừa sao? Chờ ngươi lần sau gặp được ta, có lẽ giết ngươi cũng càng thêm dễ dàng. Tiêu Phàm híp hai mắt nói. Hắn cũng không có truy đi lên, lấy Tả Giang Lê thực lực. Nếu như muốn trốn, Tiêu Phàm là không có khả năng giết chết hắn. Tả Giang Lê đến nơi này khẳng định cũng là muốn lấy được thần vô tận cất giữ, hoặc là tăng lên bản thân thực lực, chỉ là hắn Tiêu Phàm thực lực cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ sao. Cái kia là không có khả năng, Tiêu Phàm bây giờ còn chỉ là vừa mới đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi, còn không thể hoàn toàn triển lộ bản thân lực lượng. Hiện tại hắn, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến bộ. Cái này không có gan đồ vật quả nhiên lại chạy. Tiếu Thiên Dương bọn hắn xuất hiện ở Tiêu Phàm phủ cận, không khỏi hướng về Tả Giang Lê chạy trốn phương hướng xì một ngụm đàm. Không muốn khinh thường Tả Giang Lê, vừa mới có thể không phải hắn chân chính thần lực. Tiêu Phàm lắc đầu. Vừa mới một trận chiến, hắn trong lòng luôn cảm giác có một loại mãnh liệt bất an, thẳng đến Tả Giang Lê đi xa một sát na kia, cỗ kia bất an mới biến mất. Nói cách khác, Tả Giang Lê trên người còn có uy hiếp hắn sinh mệnh lực lượng, điểm này Tiêu Phàm rất rõ ràng. Tiêu huynh, cái kia Tả Giang Lê đến nơi này nhất định là vì chiếm lấy hồn hỏa cường hóa tự thân, chúng ta không nên để cho hắn đạt được. Sở Khinh Cuồng đột nhiên ngưng tiếng nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ đại trưởng lão ý nghĩ, đại trưởng lão chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi, muốn không ngừng lớn mạnh, liền chỉ có thôn phệ cách khác cường đại linh hồn lực lượng. Mà hồn hỏa bên trong ẩm chứa linh hồn lực lượng đúng là hắn hiện tại cần có nhất, cho nên hắn mới có thể tìm đến Khô Lâu quân chủ. Chọc Thiên Hồng, nuốt vào. Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía Chọc Thiên Hồng, tiện tay ném cho hắn một đoàn hồn hỏa. Chọc Thiên Hồng há miệng hút vào, trực tiếp đem hồn hỏa nuốt vào, sau một khắc. Hắn lần nữa biến thành bản thể, vô cùng ngông cuồng khí tức từ hắn trên người chấn động mà ra. Chọc Thiên Hồng ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân màu đỏ tươi sương mù màu máu càng ngày càng nồng nặc lên, một cỗ mạnh mẽ khí lãng cổ động, không ngừng đánh thẳng vào tứ phương. Kiếm La bọn hắn không khỏi bị cỗ lực lượng này đẩy lui mấy bước, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Muốn đột phá. Tiếu Thiên Dương kinh ngạc nói. Chỗ nào có đơn giản như vậy? Tiêu Phàm lắc đầu, đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Chọc Thiên Hồng. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Chọc Thiên Hồng có thể chịu đựng lấy cỗ này oán khí, giữ vững bản tâm. Hắn khí thế kia đã trải qua không kém gì thiên thần a. Tiếu Thiên Dương cảm thán nói. Muốn đột phá thiên thần cảnh nhất định phải có hai cái tiền đề, một là mệnh cách cùng thần lực chi tinh dung hợp thuế biến thành thần cách, để nhị, vượt qua thần kiếp. Tiêu Phàm vẫn như cũ lắc lắc đầu nói. Chọc Thiên Hồng hiện tại lực lượng có lẽ lại là không kém gì phổ thông thiên thần cảnh, dù sao hắn thôn phệ đều là siêu việt thiên thần cảnh hồn hỏa. Nhưng là đột phá thiên thần cảnh có thể không phải đơn giản như vậy. Dung luyện thần cách cũng chỉ là một bước, hai bước còn phải độ thần kiếp, chỉ cần độ thần kiếp thành công mới là chân chính thiên thần cường giả. Công tử, ta muốn luyện hóa những cái này hồn hỏa lực lượng. Chọc Thiên Hồng khàn khàn thanh âm vang lên, hắn lại cố gắng áp chế thể nội bát cổ oán khí, đã nhanh muốn tới tiếp nhận không được biên giới. An tâm luyện hóa, sự tình khác không cần quản. Tiêu Phàm gật gật đầu, đưa tay vung lên trực tiếp đem Chọc Thiên Hồng đưa vào tiểu thiên địa bên trong. Sau đó Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía nơi xa, nghe răng cười nói. Hẳn còn có mấy đầu vong linh quân chủ, mặc dù Chọc Thiên Hồng không cần, cái kia cũng không thể để cho một ít người lấy được. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm mang theo Kiếm La bọn hắn nhanh chóng hướng về chân trời lao đi. Mấy ngày sau, một mảnh trụi lủi sơn phong đột nhiên nổ tung, đất đá bay vụt, bụi bặm tràn ngập. Tả Giang Lê đứng lơ lửng trên không, sắc mặt dữ tợn vô cùng, lạnh giọng nói. Hỗn chứng Tiêu Phàm, dám đoạt ta hồn hỏa, chờ bản tôn đoạt xá ngươi nhục thân, ta nhất định muốn để ngươi sống không bằng chết, quất ngươi thần hồn đốt đèn trời. Cũng khó trách Tả Giang Lê như thế phẫn nộ. Nguyên bản hắn nghĩ lấy thôn phệ vong linh sát mộ bên trong tất cả vong linh quân chủ hồn hỏa, nhường tự thân linh hồn chi lực càng tiến một bước. Nhưng hắn không nghĩ tới, những cái này vong linh quân chủ hồn hỏa hoàn toàn bị Tiêu Phàm đoạt đi, muốn nhường linh hồn chi lực mạnh lên trong thời gian ngắn có thể không phải tùy tiện có thể làm đến. Thật lâu, Tả Giang Lê lúc này mới bình tĩnh xuống tới, ngẩng đầu nhìn về chân trời, trong lòng ngưng tiếng nói. Lại để cho ngươi sống lâu mấy ngày lại như thế nào? Thần Vô Tận truyền thừa như trước vẫn là bản tôn. Bất quá, Thần Vô Tâm, ngươi có thể không muốn khiến ta thất vọng, ta có thể chờ lấy các ngươi chó cắn chó. Giờ phút này, Tiêu Phàm chém giết cuối cùng vong linh sát mộ cuối cùng một tôn vong linh quân chủ, đem tất cả hồn hỏa thu hồi đến. Công tử, ngươi đem tất cả vong linh quân chủ đều làm thịt, đoán chừng hiện tại Tả Giang Lê tức giận kém chút thổ huyết. Tiếu Thiên Dương cười to nói. Tiêu Phàm lại là cao hứng không nổi, mấy ngày nay, hắn trong lòng càng ngày càng bất an, hắn luôn cảm giác có cái gì nhìn chằm chằm bản thân đồng dạng. Đi thôi, trước xông qua cửa thứ năm lại nói. Tiêu Phàm hít sâu một cái này vong linh sát mộ đối với phần lớn người tới nói là nguy hiểm, nhưng là chỉ cần không đụng với vong linh quân chủ, muốn vượt qua cũng không khó. Bất quá, cửa thứ năm có thể cũng không giống nhau, cái kia mới là chân chính khó khăn nhất xông một cửa.